Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới. Và nội dung như thế nào chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn về bộ truyện này dưới phần bình luận, cũng như là theo dõi rất nhiều tập truyện hay khác sẽ được phát sóng, cũng như là rất nhiều câu chuyện hay khác ở trên kênh các bạn nhé. Ngay bây giờ thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta cùng lắng nghe tập 1. Tiêu Tuấn chết, anh như vậy là có ý gì chứ? Từ Gia Oánh tức giận đứng lên, bàn tay nện mạnh xuống mặt bàn, âm thanh lớn đến nỗi khiến mấy người xung quanh cũng phải chú ý. Ý là mùi trên người cô nồng thế, tôi chịu không có nổi. Tuấn Chiết bình thản nâng mắt nhìn cô ta, nhàn nhạt nói: anh, cái đồ bất lịch sự. Dài Oánh vừa tức vừa xấu hổ, không kịp suy nghĩ, cô túm lấy ly nước trên bàn muốn hất vào mặt Tuấn Chiết, không ngờ lại bị anh nhanh tay đè lại. Tuấn Chiết ung dung mỉm cười rồi chế giễu: không phải cô muốn gặp tôi lắm à? Sao mới nói được hai câu đã giận dỗi thế? Tôi sẽ nói chuyện này với mẹ anh. Dạ Oánh tức tối đáp, gương mặt vì giận dữ đỏ lên, để xem anh nói chuyện với bà ấy thế nào. Cô có thể nói, thế nhưng hợp đồng của ba cô ngày mai, tôi bây giờ sẽ hủy ngay lập tức. Thái độ của Tuấn Chiết vô cùng hờ hững, dường như chẳng mấy để tâm đến lời đe dọa của cô. Anh chậm rãi rút tay về, nhướng mày nhìn Dạ Oánh, bộ dạng rất chi là trêu người. Như vậy có được không? Tất nhiên là không. Dạo Anh thất kinh, sang mặt nháy chút trắng bệch khó tin. Anh đã lấy việc công trả thù tư đấy à? Tuấn Chiết nhìn đống son phấn đắp đầy trên gương mặt cô, ghét bỏ trong lòng lại sâu thêm một tầng. Anh thấp giọng cười nhạt, ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Thế sao? Cô có ý kiến gì? Công ty của anh muốn làm gì mà không được? Tôi... Dạo Anh cúi gằm mặt, đôi môi cắn chặt, mãi lúc sâu mới hạ giọng. Anh đừng hủy, tôi xin lỗi mà. Nói lại lần nữa đi, và nói to lên, tai tôi nghe kém quá. Tuấn Chiết thong thả cầm tách cà phê nhấp một ngụm, bình thản ra lệnh cho cô. Biết bà ánh mắt xung quanh đổ dồn vào chỗ này, nhưng Dài Oánh bỏ qua mặt mũi của bản thân, nghiến răng mà lặp lại: tôi xin lỗi anh, tôi sai rồi, mong anh đừng chấp nhận chuyện vừa rồi. Mấy người hóng chuyện che miệng cười. Dài Oánh liếc qua, gương mặt đen như cái đít nồi. Tuấn Chiết đặt tách cà phê xuống mặt bàn, trầm giọng cảnh cáo: lần sau ấy, nhớ biến ra xa tôi một chút, người như cô không có cửa bước chân vào Tiêu gia đâu. Anh nói xong đứng lên, cũng không thèm nhìn Dao Ánh thêm một cái, thong dong quay người rời đi. Loại người này Tuấn Chiết gặp quá nhiều, nếu không phải bị mẹ bắt ép, anh lười phải dài dòng cùng cô, muốn lôi kéo quan hệ cũng chẳng tự xem bản thân mình là ai. Lúc Tuấn Chiết ra xe, đồng hồ chỉ 4 giờ. Anh cởi áo vest trên người, thẳng tay ném nó qua ghế phủ. Mùi của người phụ nữ kia thực sự khó chịu, nồng đến gay cả mũi, chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Vẫn chưa đến giờ tan làm, nghĩ một lát, Tuấn Chiết khởi động xe rồi nhanh chóng lái xe trở về công ty. Anh vốn ôm tâm trạng chẳng mấy vui vẻ trở lại, cho nên lúc nhìn thấy chiếc bàn làm việc trống không, gương mặt nháy mắt lạnh xuống. Tuấn Chiết quay sang Lý Ngọc ở bên cạnh, cau mày hỏi: Thư Di đi đâu rồi? Cô ấy ở dưới phòng kế hoạch ạ. Lý Ngọc ngẩng đầu cẩn thận thăm dò: có cần tôi gọi người về luôn không ạ? Không cần đâu, tôi tự gọi. Tuấn Chiết rút điện thoại trong túi quần, nhanh chóng bấm số của Diệp Thư Di. Thế nhưng âm thanh kết nối mới qua một hồi, tiếng chuông quen thuộc của người kia phát ra ngay trong hộp bàn làm việc. Vẫn nên để tôi gọi đi thì hơn. Lý Ngọc nhìn gương mặt đen như đáy nồi của Tuấn Chiết, vội vàng nói: nhanh lên đi. Tuấn Chiết lạnh nhạt đáp, có bồi thêm một câu: bảo cô ấy về đây ngay lập tức. Tôi biết rồi. Lý Ngọc không kịp chần chừ, ngay lập tức quay người chạy đi. Tuấn Chiết nhàm chán liếc theo một cái, sau đó đi vào văn phòng của mình. Anh đem điện thoại ném lên mặt bàn làm việc, tâm trạng vì mùi hương dai dẳng trên người kia mà bực bội không thôi. Chưa đầy 5 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thư Di lên tiếng: tổng giám đốc, em vào trong nhé. Vào đi. Nghe tiếng Tuấn Chiết đáp lời, Thư Di mới dám đẩy cửa bước vào, nhưng không đợi cô kịp hiểu chuyện gì, thân thể lập tức bị người bên trong thô bạo đè lên ván cửa. Tuấn Chiết gục đầu vào hõm cổ Thư Di, tham lam gửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cô. Từ từ đã. Thấy anh vươn tay, Thư Di vội vàng đẩy người ra. Tuấn Chiết nhíu mày giống như đang kể khổ: tôi khó chịu. Thư Di thở dài một tiếng bất lực, cô cẩn thận quay người khóa cửa, nhỏ giọng trách móc: bên ngoài vẫn còn người, sao có thể tùy ý như thế? Không có sự đồng ý của anh, ai dám đặt chân vào? Tuấn Chiết chẳng thèm để tâm, dứt khoát đè người lên cánh cửa lần nữa. Thế anh định hôn tới, Thư Di lập tức đưa tay chặn lại, bực mình nói, đi vào phòng nghỉ. Em đúng là nhiều chuyện. Tuấn Chiết cau mày, giọng nói đầy bất mãn. Thư Di lừa mày, vậy thì anh đừng làm nữa, hết giờ rồi em về đây. Có làm chứ. Tuấn Chiết ôm ngang cô, nhanh chóng tiến về phòng nghỉ. Anh thả người lên chiếc giường bên trong, trầm thấp nói, làm chết em thì thôi. Anh tháo cà vạt trên cổ rồi ném qua, nhanh chóng cúi người xuống. Không phải tối nay nó đi ăn với Từ tiểu thư à? Sao về sớm thế? Thư Di thừa biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Cô ta đúng là buồn nôn ý. Tuấn Chiết gục đầu vào hõm vai cô, vẫn là em dễ chịu nhất. Thư Di không đáp, trong lòng thầm thương cho gia cảnh cô gái đen đủi kia. Miệng lưỡi Tuấn Chiết rất độc, bị anh chế giễu không rơi nước mắt đã là may mắn rồi. Tuấn Chiết thấy người dưới thân lơ đễnh, bất mãn nâng cằm cô lên đối diện mình. Em nghĩ cái gì đấy? Thư Di mỉm cười, anh đoán xem. Nhàm chán. Tuấn Chiết cúi đầu hôn xuống, đôi tay cũng không còn nhàn rỗi nữa. Sau đó chuyện gì đến cũng đến. Hai lần mới thỏa mãn anh, Tuấn Chiết mặc đồ, đồng hồ cũng chỉ đến 7 giờ. Thư Di mệt mỏi nằm trên giường, đến tay cũng lười nhấc, toàn thân chi chít như dấu hôn đỏ thẫm. Có mới có cũ, nhìn qua có chút thảm. Lại đây, tôi giúp em mặc đồ. Tuấn Chiết ngồi bên mép giường, gương mặt đầy thỏa mãn. Thư Di nâng mắt nhìn anh, hai hàng lông mi ướt nhẹp. Anh có còn là người không thế hả? Giày vò cô gần 2 tiếng, Thư Di cảm thấy chân tay mình sắp bị anh làm cho đứt đoạn. Đương nhiên là người. Tuấn Chiết duỗi tay kéo người lại gần, giọng nói trầm thấp khiến cho trái tim Thư Di run rẩy. Người của em. Của cô á? Thư Di cúi đầu cười nhạt, không đáp lời. Là người lên giường cùng cô thì đúng hơn. Mối quan hệ mập mờ này mới đấy đã 2 năm rồi. Tuấn Chiết không để tâm đến biểu cảm trên gương mặt của Thư Di. Anh cầm lấy váy áo đã bị mình ném xuống cuối giường, chậm rãi từng cái giúp cô mặc lại. Tôi đưa em về. Tuấn Chiết mở miệng hỏi. Thư Di bình tĩnh nâng mắt. Không thì sao? Bộ dạng thê thảm như vậy, chẳng nhẽ Tuấn Chiết định cho cô đi bộ về. Anh mỉm cười, hai tay bưng mặt Thư Di, lần nữa cúi đầu hôn xuống. Anh rất thích dáng vẻ này của cô, y như là chú mèo lười biếng, thoạt nhìn chỉ muốn vuốt ve thôi. Căn hộ của Thư Di không xa, đi xe 10 phút là tới. Tuấn Chiết vừa đưa người đến nơi, Thư Di không nhìn anh một cái nhẹ giọng. Em về đây. Không mời tôi lên nhà ư? Tuấn Chiết nghiêng đầu quan sát cô, ánh mắt đen tuyền sâu không thấy đáy. Rõ ràng ban nãy không khí còn tốt đẹp, chẳng hiểu sao lên giường một lần đột nhiên thay đổi. Vẫn là gương mặt dịu dàng ấy, thế nhưng thái độ với anh hờ hững vô cùng. Muộn rồi mà. Thư Di mỉm cười, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi. Thấy cô định xuống xe, Tuấn Chiết ngay lập tức bắt lấy cổ tay mảnh khảnh kéo lại. Em để ý à? Thư Di làm bộ không hiểu, trên môi giữ nụ cười nhàn nhạt, bình thản hỏi. Để ý cái gì? Tôi đi với người khác. Tuấn Chiết nhìn chằm chằm cô, thái độ nửa đùa nửa thật, khiến trái tim trong ngực Thư Di vì anh đập hẫng một nhịp. Đó là quyền tự do của anh mà. Thư Di nuốt khan, gương mặt không chút dao động. Hơn nữa, em đâu có quyền để ý. Việc này vốn là do Tuấn Chiết yêu cầu. Nếu như cô quá phận, mối quan hệ giữa hai người liền chấm dứt. Thôi được rồi. Thư Di thu tay về, bình tĩnh đẩy cánh cửa xe. Em về đây. Cô không quay đầu lại, nói xong đi thẳng phía trước. Tuấn Chiết như bóng dáng thon gầy bước vào sảnh chung cư. Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng xuống xe. Thư Di nghe tiếng chân đằng sau lưng, không cần quay đầu cũng biết là ai. Cô đưa tay bấm thang máy. Anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Tuấn Chiết tùy ý nói. Chỉ là món Thư Di nấu, anh cảm thấy mình đều có thể ăn. Hai người đi vào nhà, Tuấn Chiết rất tự nhiên ngồi lên sofa trong phòng khách, hành động vô cùng quen thuộc. Chung cư của Thư Di không rộng, một phòng ngủ một phòng khách, thế nhưng gọn gàng ngăn nắp. Tuấn Chiết chiếm dụng chỗ này quen rồi, thậm chí có tuần anh ở đây còn nhiều hơn về nhà. Trên người Thư Di dính đầy mồ hôi, vừa tới nơi lập tức vào phòng ngủ thay đồ. Thể lực chưa phục hồi được bao nhiêu, nhìn chiếc giường quen thuộc, cô chỉ muốn nằm ngủ lấy một giấc. Cô thay đồ xong ra ngoài. Tuấn Chiết đang nằm gác chân trên sofa bấm điện thoại. Cô bước qua chỗ anh nhẹ giọng. Chờ một lát, em đi làm đồ ăn. Anh đáp qua loa ừ một tiếng, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Anh nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, lông mày trao lại. Còn nhóc này muốn làm cái gì nhở? Anh tiện tay xóa luôn, không thèm gửi tin trả lời. Ném điện thoại sang một bên, anh đứng lên đi vào phòng bếp thì mẹ anh gọi. Nghĩ tới cuộc gặp mặt chiều nay, Tuấn Chiết không tình nguyện bắt máy. Bây giờ còn chưa về đấy à? Cuộc hẹn thế nào rồi? Hứa Tiêu Anh vui vẻ hỏi, tâm trạng hiển nhiên rất phấn chấn. Con đang đi ăn cùng cô bé đó đấy à? Hủy rồi ạ. Anh đáp ngắn gọn, cũng lười nêu lý do. Này, con thật tình... Bà Hứa Tiêu Anh như bị dội gáo nước lạnh. Bà buồn bực trách móc, từ cho hết mối này đến mối khác. Con nói mặt mũi mẹ để đi đâu đây hả? Mẹ đồng ý với người ta, mẹ tự đi giải quyết đi chứ. Tuấn Chiết hờ hững trả lời. Anh liếc mắt nhìn bóng dáng Thư Di bận rộn trong bếp. Con không về ăn cơm đâu, mẹ đừng có đợi. Con ở cùng Thư Di à? Bà Tiêu Anh hỏi dò. Thấy Tuấn Chiết chần chừ không đáp, bà hạ giọng khuyên nhủ. Mẹ nói này, con bé cũng rất... Nhưng bà chưa kịp dứt câu, anh trực tiếp ngắt lời. Thôi, có cúp máy đây. Anh biết mẹ mình định nói cái gì, nhưng với Thư Di, anh chưa bao giờ tính đến chuyện tương lai. Lên giường là lên giường. Anh không định thảo luận vấn đề yêu đương với cô. Nói xong anh ngắt điện thoại, thẳng thừng vứt sang một bên. Trong bếp truyền đến hương vị nước mũi. Anh đứng dậy đi vào đó. Thư Di thay bộ ngủ, trên người đeo tạp dề, không hề cứng ngắc như lúc ở công ty. Anh chậm rãi bước tới sau lưng, dưới chân không một tiếng động. Cô giật mình quay đầu, đôi đũa trên tay suýt thì rơi xuống sàn. Cô nhỏ giọng oán trách. Anh không đợi ở ngoài đi, anh vào đây làm gì chứ? Tôi đói thôi. Tuấn Chiết tựa cằm lên vai Thư Di, bà tay ôm eo cô siết chặt thêm một vòng. Mì à? Ừ, em rất mệt. Thư Di bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải Tuấn Chiết tới đây, cô chỉ muốn tắm xong rồi leo lên giường đi ngủ. Bị anh vật lộn gần 2 tiếng đồng hồ, cảm giác mồ hôi dính khắp người đúng là không dễ chịu tí nào. Tuấn Chiết trần tình. Tôi đâu đòi hỏi đâu. Gần xong rồi, anh ra bàn đợi đi, đừng làm vướng chân tay em. Tuấn Chiết mỉm cười buông tay, theo lời cô đi ra ngoài ngồi chờ. Chưa 5 phút sau, một bát mì nóng hổi bưng tới trước mặt anh. Có lẽ do ban nãy vận động mệt mỏi, hai người cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng ăn xong bữa tối đơn giản. Ăn xong thì về đi, em muốn nghỉ ngơi. Thư Di buông đũa cũng không ngẩng đầu, giọng nói của cô nhẹ nhàng, giống như là khen bầu trời hôm nay thật đẹp. Đuổi anh à? Tuấn Chiết nhíu mày không vui nói. Tối nay tôi ở lại đây. Thư Di liếc anh một cái không đáp, bình tĩnh đứng dậy mang bát đi rửa. Tuấn Chiết thích làm gì thì làm, từ trước đến giờ đều vậy. Dù cô đuổi anh cũng không có tác dụng. Em có thể biểu hiện vui vẻ một chút được không? Tuấn Chiết nheo mắt nhìn bóng lưng bận rộn của Thư Di. Anh không vui lên tiếng. Em rất vui được chứ? Thư Di bình thản trả lời, đến đầu cũng không ngoảnh lại. Thế nhưng ở góc mà Tuấn Chiết không nhìn thấy, trên môi nở ra nụ cười. Không có thành ý. Anh ngừ một tiếng đứng dậy. Bất quá, anh thấy vừa ý với biểu hiện lạnh nhạt của Thư Di. Lên giường không tình cảm. Đó chính là lý do quan hệ hai người kéo dài đến bây giờ. Thư Di dọn dẹp xong trở về phòng ngủ. Cô vừa cầm quần áo bước vào nhà tắm. Tuấn Chiết nhanh chân chen vào. Em rất mệt. Cô vô cùng bất đắc dĩ. Tuấn Chiết tiến tới, duỗi tay ôm người trong ngực. Anh ngậm vành tai cô. Một lần nữa thôi mà. Cô sớm chẳng còn xa lạ cái một lần của anh. Dù không muốn, thế nhưng không nỡ từ chối mỗi khi anh yêu cầu. Nhanh lên, em buồn ngủ đấy. Anh khẽ cười. Sau đó, chuyện gì tới cũng tới. Thư Di không nhớ mình về giường như thế nào. Khi mở mắt lần nữa, đã là sáng hôm sau. Tuấn Chiết dậy từ lâu, quần áo rất chỉnh tề đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại. Anh đứng ngược sáng, từ phía Thư Di nhìn ra, bóng lưng anh chắc lại càng thêm nổi bật. Tôi không rảnh. Giọng điệu Tuấn Chiết kiên nhẫn. Em không về gọi cho ba em. Một kêu tôi tới làm cái gì? Người con gái đầu dây bên kia nũng nịu. Em không muốn ông ấy tới đón. Lâu lắm rồi không gặp anh. Không thèm để mặt chút nào à? Nhãi con, để mặt cái gì chứ? Không nể. Tuấn Chiết thẳng thừng đáp lời. Lớn rồi, đừng suốt ngày làm phiền tôi. Tự kêu ba mình tới đi. Anh nói xong dứt khoát cúp máy. Chẳng thèm để ý tiếng tỉ tê đầu dây bên kia. Thư Di ngồi dậy, toàn thân nhức mỏi khiến cô nhíu mày. Dấu hôn cũ chưa tan, dấu hôn mới xuất hiện, nhìn nó vô cùng là mờ ám. Tuấn Chiết quay lại, đúng lúc hai người chạm mắt. Hôm nay cho em nghỉ làm đấy. Anh thong thả bước tới, tâm trạng có phần thoải mái. Thư Di thoáng bất ngờ, anh chắc chứ? Hôm nay lấy mặt trở lại, em cứ nghỉ ngơi đi. Tuấn Chiết nghiêng đầu cười cười, ám muội hỏi. Hơn nữa em có sức đi làm à? Lúc đi nhớ khóa cửa cho em. Thư Di nằm xuống, đem chăn kéo lên. Cô đương lưng phía Tuấn Chiết, dứt khoát nhắm mắt không thèm để ý tới anh. Nhìn những dấu hôn vụn vặt trên bờ vai Trần lộ ra ngoài, anh cúi người, hơi thở cố ý phả vào vai cô. Không lưu luyến chút nào à? Cô xoay người, vành mắt cong cong như vầng trăng non. Cô mỉm cười nhắc nhở, 9 giờ có cuộc họp cổ đông, em hy vọng anh không tới trễ. Anh chậc một tiếng, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước qua môi cô. Lát nữa gọi đồ ăn cho em, đừng có nấu mì đấy. Anh đứng dậy, rất tự nhiên mở tủ chọn áo vest. 2 năm, anh sớm coi chỗ này trở thành nhà mình. Anh thường xuyên tới đây, tủ quần áo của Thư Di cũng bị chiếm mất một nửa. Anh khóa cửa cẩn thận rồi rời đi. Vừa ra khỏi nhà, Thư Di xuống giường. Cô tắm rửa qua loa một lượt, cẩn thận đem áo sơ mi của anh để riêng ra, rồi đem đống quần áo bẩn đêm qua tống vào máy giặt. Anh không thích giặt đồ bằng máy, sẽ nhăn, việc la ủi cũng khó. Là con người tùy với bản thân, thế nhưng rất cầu toàn với người khác. Người như vậy lại là người mà Thư Di yêu đến thấu cả tâm can. Đối với Tuấn Chiết, cô cùng lắm chỉ là một người để lên giường. Chớp mắt một cái, vậy mà 2 năm rồi. Cô thở dài, đem áo trắng ngâm vào chậu, sau đó quay trở lại phòng khách. Thế nhưng không đợi cô kịp nghỉ ngơi, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Cô nhìn đồng hồ rồi mở cửa. Quả nhiên là người giao đồ ăn. Thức ăn được đặt trong lồng giữ ấm chuyên dụng, nhìn qua đã biết giá tiền không nhỏ. Tiêu tiên sinh có nói cô nên ăn khi còn nóng. Anh chàng giao đồ trước khi đi cẩn thận chuyển lời. Tuấn Chiết biết cách dỗ ngọt cô. Có lẽ anh ý thức được tối qua bản thân quá trớn cho nên hôm nay đền bù như vậy. Cô cầm theo lồng giữ ấm đi vào nhà, trên môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Bỏ qua việc hai người chỉ là bạn tình, ít ra Tuấn Chiết quan tâm tới cô là thật. 2 năm, ngoài Thư Di, anh ở bên ngoài chưa từng có thêm người khác. Tuấn Chiết cho cô nghỉ 1 ngày, Thư Di cũng thoải mái hưởng thụ. Sáng hôm sau, vốn ôm tâm trạng thoải mái tới công ty, không ngờ tới sảnh, trước mắt cô xuất hiện một màn ầm ĩ. Xin lỗi, cô không thể vào được, muốn gặp tổng giám đốc thì phải có hẹn trước. Lệ Tân cúi đầu, kiên trì giải thích với vị khách nữ đứng trước mặt. Lằng nhằng thế á, cô lên nói với anh ấy 1 tiếng không được à? Trần Triều Hân chống tay, thái độ vô cùng hống hách. Xin lỗi, tôi chỉ làm theo quy định ạ, mong cô thông cảm. Lệ Tân kiên nhẫn lặp lại. Thư Di đi tới, vừa lúc chứng kiến màn này, trông thái độ khó xử của Lệ Tân, cô lập tức tiến đến hỏi thăm. Xin hỏi cô muốn gặp tổng giám đốc à? Đúng thế. Triều Hân quay sang, khó chịu đáp lời. Vậy cô có hẹn trước với anh ấy không? Thư Di bình tĩnh nhìn cô ta, nhẹ giọng nói tiếp. Giấy hẹn hoặc thư mời. Hẹn trước á? Triều Hân nghe vậy cười khẩy 1 tiếng. Tôi gặp anh ấy từ bao giờ cần phải hẹn trước? Cô lên gọi Tuấn Triệt xuống đây, tôi tự mình nói chuyện với anh ấy. Như vậy không được. Thư Di mỉm cười, lập tức từ chối lời đề nghị. Tiểu thư à, cô nên quay sang lần sau thì hơn ạ. Triệu Hân liếc cô một cái bực bội hỏi. Cô là cái gì mà đòi ra lệnh cho tôi? Tôi là thư ký của Tiêu Tổng. Thư Di bình thản trả lời, trên môi giữ nụ cười lịch sự. Thế này đi, bây giờ cô gọi cho anh ấy. Nếu Tổng Giám Đốc đồng ý, tôi lập tức dẫn cô lên tầng. Gương mặt Triệu Hân thoáng qua tia do dự. Thế nhưng vì không muốn mất thể diện, cuối cùng cô ta rút điện thoại gọi lại lần nữa. Vẫn như cũ, đầu dây bên kia lại báo bật. Triều Hân tức đến dậm chân, chẳng có cách nào khác. Trước khi gửi đi, cô lườm lườm Thư Di, còn hậm hực bồi thêm 1 câu. Ngăn cản tôi á, các người cứ đợi đấy. Thư Di không đáp, chờ Triều Hân đi khuất, cô quay sang cô gái Lễ Tân nhẹ giọng. Không cần để ý đâu, cứ làm việc tiếp đi. Vâng, cảm ơn chị ạ. Lễ Tân rối rít cảm ơn, gương mặt biết ơn vô hạn. Thư Di mà không đến, cô chả biết xử lý vị tiểu thư kia thế nào nữa. Xong chuyện, Thư Di nhanh chóng bấm thang máy lên tầng. Cô bước vào văn phòng, nhìn thấy Lý Ngọc ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng. Hôm qua không có ai yêu cầu hẹn gặp tổng giám đốc đúng không? Không có, làm sao thế? Lý Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu lên. Vừa rồi có cô gái làm ở Mỹ dưới lầu, luôn miệng nói muốn gặp sếp. Thư Di đặt túi sách xuống bàn làm việc. Cô ấy không hẹn trước, cho nên tức giận bỏ về rồi. Lý Ngọc đè thấp âm thanh. Thôi cứ kệ đi, phụ nữ muốn gặp sếp tổng nhiều vô kể, sao biết hết ai với ai. Nghĩ một lát, cô đưa tập văn kiện cầu cứu Thư Di. Số liệu sửa một gửi lên, tôi chỉnh sửa lại rồi. Lát nữa cô đem cho sếp phê duyệt nhé. Hôm qua khó khăn lắm à? Thư Di nhận lấy, nghi ngờ nhìn đồng nghiệp. Không phải Lý Mạt về rồi à? Không có Thư Di, ai về mà chẳng như nhau. Lý Ngọc thở dài oán thán nói. Mệt mỏi lắm, cô nghỉ làm, cái thân này của tôi không trụ được. Thư Di cầm tập văn kiện, đúng lúc nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng sai bảo quen thuộc. Cà phê cho tôi nhé. Giọng điệu ra lệnh hiển nhiên là không vui, so với thái độ rời đi hai ngày trước khác một trời một vực. Thư Di nhanh chóng đứng dậy, cũng không dám nói nhiều thêm một câu. Lúc cầm tách cà phê bước vào, không ngoài dự đoán, Tuấn Chiết đang cau mày. Cô khép cửa chậm chậm bước tới. Xảy ra chuyện gì à? Mới sáng sớm, ai dại dột đi chọc vào vị Phật sống này đây? Em không nhìn tôi, để ý đến cậu ta làm gì? Tuấn Chiết nhăn mày, hiển nhiên không vừa ý. Làm ơn đi mà, em mới nói được hai câu. Thư Di đặt tách cà phê xuống bàn, bất đắc dĩ trả lời. Đừng nói anh giận vì chuyện này nhé. Ăn cơm của tôi không nói một câu cảm ơn. Hôm qua chờ em cả ngày, cũng không có lấy cuộc gọi. Tuấn Chiết chống cằm, lặng lặng nhìn cô. Vô tâm thật đấy. Anh ăn cơm của em có bao giờ cảm ơn đâu? Thư Di hỏi ngược lại anh. Tuấn Chiết bật cười, cầm tách cà phê nhâm nhi. Phụ nữ cứng ngắc như Thư Di. Ban đầu anh nghĩ nhanh chán, không ngờ qua đó 2 năm rồi. Đem cái này cho Lý Ngọc. Ngày mai Trần Hằng qua đây bàn lại hợp đồng. Mà cậu ta chuẩn bị tài liệu đi. Tuấn Chiết đặt cà phê xuống bàn, thuận tay đưa tập hồ sơ cho Thư Di. Vâng, em xin phép. Thư Di nhận lấy, vừa định quay người, bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại. Anh ghé tai cô trầm thấp nói, ta làm chờ tôi nhé. Thư Di ngồi trên đùi Tuấn Chiết, theo thói quen nhìn cánh cửa khép hở. Ở đây đang là công ty, anh đứng đắn chút đi. Em nói xem, tôi có lúc nào không đứng đắn. Tuấn Chiết nghiêng đầu cười, chiếc răng nanh sáng bóng lộ ra, trông vô cùng quyến rũ. Ban nãy có cô gái làm ở Mỹ dưới sảnh, nó là muốn gặp anh. Thư Di liếc anh. Anh còn không thèm nghe điện thoại của người ta. Không cần để ý. Tuấn Chiết chẳng cần hỏi cũng biết là ai. Anh đáp qua loa cho xong chuyện. Dù ngày mai con nhóc đó cũng qua đây, gặp muộn một chút đỡ phải nhức đầu thôi. Không hỏi là ai, cũng chẳng thắc mắc nửa lời. Quả nhiên là người quen của anh. Thư Di nghi ngờ nhìn Tuấn Chiết, tự nhiên cũng không hỏi gì thêm. Cô nghĩ tới cô gái dưới sảnh ban nãy, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dưng có dự cảm chẳng lành. Buổi chiều tan ca, Tuấn Chiết theo thói quen đến căn hộ của Thư Di tránh bão. Ở nhà một hôm, anh cảm thấy lỗ tai mình bị mẹ lải nhải đến mức sắp sửa mọc kén rồi. Anh tắm trước đi, em làm đồ ăn tối. Thư Di đi dép đi trong nhà, tiện tay cầm áo khoác của Tuấn Chiết đi vào phòng treo lên. Anh xoay người, cầm tựa lên ghế sofa cơ miệng hỏi cô. Hôm nay em nấu gì? Đang lúc trông thấy cô đang thay đồ trong phòng ngủ, hầu kết khô khốc của anh khẽ lăn. Tô rau muối, canh rau, gà xào cay. Thư Di lấy quần áo để lên giường cho anh, sau đó đi ra ngoài. Cô nhẹ giọng nhắc nhở, quần áo em để trên giường ấy, anh đi tắm đi. Ừ. Tuấn Chiết đứng dậy, bộ dạng có chút uể oải. Lúc đi qua người Thư Di, cô cố ý cắn lên má cô trêu chọc. Thật là khó tính, giống như cô vợ nhỏ lắm lời. Cô ngẩn người, ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh bước vào phòng ngủ. Bàn tay vô thức chạm lên gò má. Nóng, chỉ là hành động tùy ý của anh. Thế nhưng lúc nào cũng có thể khiến trái tim Thư Di run rẩy không ngừng. Tuấn Chiết biết cách câu dẫn người khác, mà cô thì lại như con thiêu thân, cứ thế tình nguyện sa chân vào sự dịu dàng giả tạo này. Tuấn Chiết tắm rửa, Thư Di tranh thủ xuống bếp nấu cơm. Đồ ăn hôm qua cô đi siêu thị mua thêm, đầy áp cả tủ lạnh. Khẩu vị của Tuấn Chiết rất tốt, ngoại trừ rau xanh, Thư Di anh cũng ăn được. Cho nên việc lựa chọn chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nguyên liệu được sơ chế, Thư Di đem tất cả rửa một lần rồi nhanh chóng bật bếp nấu ăn. Cô không thích nấu ăn, nhưng vì Tuấn Chiết mà vào bếp, mùi dầu mỡ bốc lên, cô ngửi thấy. Ký ức những năm tháng cơ cực làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải cuộc sống nó bất chợt ùa về. Là Tuấn Chiết cho cô cuộc sống, cũng là anh kéo cô khỏi vũng bùn lầy. Đối với cô, Tuấn Chiết giống như ánh sáng. Chỉ cần ở bên cạnh anh, dù trả giá thế nào cô cam tâm tình nguyện. Đúng lúc Thư Di đổ tôm ra đĩa, điện thoại của anh ở phòng khách reo lên. Cô tắt bếp, nhanh chóng cầm máy. Điện thoại của anh này, anh muốn nghe không? Cô gõ gõ cửa phòng tắm. Nếu là mẹ tôi, em cứ trả lời đi. Tuấn Chiết cũng không thèm để ý. Thư Di nói vọng vào, không có tên đâu, là số lạ. Em nghe đi, nói tôi đang bận. Tuấn Chiết tùy ý trả lời, số lạ, chắc chắn không phải đối tác. Anh cũng lười tiếp chuyện. Alo? Thư Di cầm điện thoại, đầu dây bên kia im lặng. Mãi lúc sau có tiếng đáp lại. Ngày đầu tiên chính là câu chất vấn. Cô là ai thế? Phòng khách yên tĩnh, giọng nữ trong điện thoại phá lệ chói tai. Không hiểu sao Thư Di cảm thấy âm thanh này quen quen. Cô không để ý, ôn hòa trả lời. Đây là điện thoại Tiêu Tổng, tôi là thư ký của anh ấy. Thư ký á? Hiện tại 8 giờ rồi. Cô thế nào còn ở cùng Tiêu Tuấn Chiết? Triệu Hân gắt gỏng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Gọi cả họ tên như vậy, xem ra quan hệ với Tuấn Chiết rất tốt à? Tiểu thư à, nếu cô muốn nói chuyện công việc, 10 phút nữa anh gọi lại. Từ Dĩ hít sâu một hơi, anh ấy đang bận, tạm thời chưa thể nghe máy của cô. Tôi không muốn nói chuyện công việc, đưa máy cho anh ấy đi. Cô là cái thá gì, dám bàn điều kiện với tôi thế? Trần Chiếu Hân bực mình, gần như quát vào điện thoại. Cô ta ngồi chờ gần 2 tiếng, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Ngay cả cái bóng của Tuấn Chiết không nhìn thấy. Bây giờ gọi điện lại còn phụ nữ bắt máy. Khỏi phải nói, Triều Hân đang tức giận thế nào. Ai gọi thế? Tuấn Chiết từ phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn nhỏ nước. Trông thấy Thư Di đang cầm điện thoại, anh thuận miệng hỏi cô. Thư Di không đáp, đem điện thoại trả cho anh rồi quay người đi vào bếp. 2 năm, Tuấn Chiết ngoài cô ra chưa từng có người khác. Thư Di hy vọng cô gái kia chỉ là hiểu lầm. Cô nấu nướng rất nhanh, chỉ đến nửa tiếng sau dọn mâm đầy đủ. Tuấn Chiết tự giác đi vào, trên người đã thay khăn bằng một chiếc áo tắm. Sao chưa lau tóc vậy? Cô liếc anh, nhẹ giọng nhắc nhở anh. Mặc đồ cẩn thận và đi chứ. Mặc làm gì, đâu có cần thiết. Anh ngồi xuống bàn ăn, cổ áo mở rộng trông vô cùng tùy tiện. Anh chống tay nhìn Thư Di, á muội cười cười, vẻ mặt không kiên nhẫn ban nãy biến mất không còn dấu vết. Như cũ mỗi lần đến đây, mục đích của Tuấn Chiết chỉ có làm chuyện đó. Mà Thư Di đối với anh, thân thể này là cô cam tâm tình nguyện. Trên giường, thân thể hai người dán sát, trong phòng tràn ngập mùi vị tình ái. Đúng lúc hai người triền miên, tiếng chuông điện thoại của Tuấn Chiết ở tủ đầu giường vang lên. Anh liếc qua, hiển nhiên không có ý định bắt máy, phiền phức thật. Điện thoại của anh đấy. Thư Di ngước mắt nhìn anh, hơi thở đứt quãng. Không nghe à? Anh không mấy quan tâm, duỗi cánh tay tắt điện thoại. Không cần để ý đâu, mẹ tôi gọi về nhà thôi. Thấy Thư Di lơ đễnh, anh cúi xuống hôn cô. Trong lúc làm chuyện này, em để ý chuyện khác à? Thư Di còn chưa kịp định thần, anh nắm eo cô, sau đó dứt khoát làm chuyện ấy. Hôm sau, Thư Di dậy từ sớm, lúc Tuấn Chiết sửa soạn xong, cô đã dọn xong một bàn đồ ăn chờ anh. Lại là sữa đậu à? Tuấn Chiết vừa nhìn thấy cốc sữa quen thuộc, lông mày lập tức cau lại. Tôi không thích uống sữa đậu đâu. Hết cà phê rồi, tối nay em đi mua. Cô bất đắc dĩ cười nhẹ, nhẹ giọng nhắc nhở anh. Còn 15 phút đấy, mau uống đi. Hai người ngồi xuống bàn, đơn giản giải quyết xong bữa sáng. Thư Di sợ người trong công ty phát hiện mối quan hệ vụng trộm. Mỗi lần ngồi xe của Tiêu Tuấn Chiết đi làm, cô yêu cầu anh dừng cách công ty một khoảng. Như mọi lần, hiện tại nhân lúc chờ đèn đỏ, Thư Di tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Tôi đem vào trong cũng được mà. Anh quay sang bình thản nói. Không cần đâu. Cô mở cửa bước xuống mỉm cười nhìn anh đến trước đi. Cô liền đóng cửa xe, nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên vỉa hè. Cô không biết mối quan hệ kéo dài bao lâu, nhưng trước mắt mọi người, cô không muốn phơi bày. Bà Tiêu Anh đang dụ Tuấn Chiết kết hôn, cô hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Gia thế không xứng. Ngoài thân thể này, Thư Di không thể níu giữ anh, cho nên thời điểm phải chấm dứt với anh, cô chỉ muốn mình có thể nhẹ nhàng rời đi. Lúc đến công ty, trong phòng chỉ mình Lý Mạt. Nhìn thấy cô, Thư Di thuận miệng hỏi. Lý Ngọc đi đón Trần Tổng à? Lý Mạt đi đồng hồ, đúng thế, có lẽ sắp đến. Cô cười tít mắt, đem gói quà chuẩn bị xã đẩy sang chỗ Thư Di. Này, cho cậu đấy, quà công tác. Chú đáo thế. Thư Di bật cười, thuận tay đem quà đặt vào ngăn kéo dưới bàn làm việc. Cảm ơn cậu nhé. Khách sáo gì chứ? Lý Mạt vừa xua tay, thang máy tinh một tiếng. Hai người im bặt, ngay lập tức đứng lên, bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh. Cánh cửa từ từ mở sang hai bên, trông thấy người đang đứng bên cạnh Tuấn Chiết, Thư Di thoáng sững sờ. Cô gái hôm qua náo loạn ở dưới sảnh mà. Đi theo Trần Hằng tới đây, là thư ký hay... Thư Di nhìn qua gương mặt của Tuấn Chiết, nỗi bất an trong lòng không ngừng dâng lên. Cô gái kia là thư ký của Trần Hằng à? Hay là đối tượng xem mắt của Tuấn Chiết? Trần Tổng, Lý Mạt và Thư Di theo quy củ cúi đầu chào. Được khách khí, đâu phải lần đầu gặp mặt đâu. Trần Hằng phất tay thoải mái cười. Mời ngài. Lý Ngọc mở cửa phòng họp chuyên dụng, làm một động tác tiêu chuẩn. Được rồi. Trần Hằng trước khi đi vào trong, quay sang Trần Chiều Hân. Chiều Hân à, con đợi bên ngoài biết chưa? Vâng, con hiểu ạ. Chiều Hân bĩu môi, ánh mắt cố tình liếc phía Tuấn Chiết. Thế anh không chú ý tới mình, lại phụng phịu ngồi xuống sofa dành cho khách. Cô không quên dặn dò, mấy người nhanh lên nhé. Bác Trần à, mời. Tuấn Chiết mỉm cười, cùng Trần Hằng, Lý Ngọc nhanh chóng tiến vào trong. Cửa gỗ đóng lại, Thư Di liền ngồi xuống. Cô viết dòng chữ lên tờ giấy trên mặt bàn, dùng tay ra hiệu cho Lý Mạt. Lý Mạt đọc xong mỉm cười, nhanh chóng đứng lên tiếp đón vị thiên kim lạ mặt. Triệu Ân ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài vắt chéo, bộ dáng kênh kiệu. Lý Mạt lịch sự bưng nước tới. Cô ta ngay cả mắt không thèm liếc. Tôi không muốn uống nước lọc. Lý Mạt ngỡ ngàng. Ở đây chúng tôi có trà và cà phê, xin hỏi Trần tiểu thư uống loại nào? Nhìn gương mặt không mấy thân thiện của Triều Hân, cô cẩn thận bồi thêm một câu. Trà rất chát, tiểu thư à, loại này có lẽ không phù hợp với cô. Cà phê đi. Triều Hân hờ hững đáp, ngón tay chỉ thẳng phía Thư Di. Như là cô ta pha, cô pha tôi không uống. Hôm nay Triều Hân đến đây với tư cách đối tác, hỏi xem còn ai dám làm trái ý mình. Một thư ký nhỏ nhoi dám lên mặt, cô ta đương nhiên không thể bỏ qua. Thư Di gõ bàn phím khựng lại, thì ánh mắt Lý Mạt ái ngại nhìn mình, bình tĩnh nói. Cô làm việc đi, để tôi pha cho. Cô đem bản báo cáo giang dở đóng lại, nhanh chóng đứng lên. Xem ra vị tiểu thư này cố tình muốn tính chuyện hôm qua. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thư Di. Vừa bưng tách cà phê, Triều Hân chỉ nhấp môi một cái, gương mặt lập tức nhăn. Sao đắng thế? Để tôi bỏ thêm đường. Thư Di nhìn cô ta nhẹ giọng nói. Tôi không uống dở. Triệu Hân lời ít ý nhiều, cô pha cho tôi cái khác đi. Thư Di không tức giận, bình thản cầm tách cà phê. Vừa rồi trông thấy ánh mắt ngạo mạn kia, cô biết buổi sáng nay của mình coi như bỏ rồi. Quá ngọt, cô muốn tôi bị tiểu đường đấy hả? Vẫn ngọt à, vậy đổi tách khác thôi. Rồi 2 tiếng đồng hồ, Thư Di đi qua đi lại, pha không biết bao nhiêu lần, mà kết quả chỉ có một, chính là đem đổ đi. Dù thánh nhân vướng phải người vô lý thế này, ai mà không cảm thấy tức giận. Triệu Hân thoải mái ngồi vắt chân trên ghế sofa, chỉ tay ra lệnh. Còn cô đấy cả cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi một lần cũng không có. Lý Mạn ở một bên rất không hài lòng, nhìn ánh mắt Thư Di đầy cảm thông. Cô bồn chồn không yên, cứ 3 phút lại liếc phía phòng họp một lần, trong lòng âm thầm khấn vái, sao cho tổng giám đốc mau mau đi ra ngoài. Nóng thế, đến tách cà phê cũng không pha nổi, cô đây có tác dụng gì chứ? Triệu Hân đặt tách cà phê xuống mặt bàn, khinh thường hỏi. Tuấn Chiết bỏ tiền ra thuê một kẻ vô dụng thế này á? 2 tiếng, Thư Di chưa kịp quan tâm đến đôi chân mình, đã thấy thương cảm cho cái cổ họng của Triều Hân. To tiếng thời gian dài như vậy không thấy mệt à? Đáng nể thật. Triều Hân thấy cô không để ý đến mình, càng cảm thấy bực tức. Cô nghe tôi nói không đấy hả? Có nghe, nhưng tôi cảm thấy lời nhận xét của cô rất thiếu thiện ý. Thư Di lẳng lặng nhìn cô ta, chút kiên nhẫn cuối cùng mất sạch. Nếu cô không muốn cà phê tôi pha, dưới lầu có sinh tố đấy. Cô nói một tiếng, tôi lập tức đi mua. Trần tiểu thư, cô không cần tự miễn cưỡng bản thân như vậy. Đó là tức giận rồi à? Sao nào? Chị Huyên đột ngột đứng lên, khóe môi nở nụ cười châm chọc. Tôi là đối tác, cô cư xử thiếu lễ độ như thế, không sợ bị đuổi việc à? 2 tiếng, Chiếu Hân làm khó cô cũng đủ rồi đi. Thái độ của Thư Di rất bình tĩnh, ánh mắt không có chút cảm xúc, nhàn nhạt đáp. Tiêu Tổng là người biết phân biệt phải trái. Chỉ vì một tách cà phê, tôi tin anh ấy không hồ đồ như vậy. Triều Hân che miệng cười rộ lên, bất chợt cầm tách cà phê nóng mới pha hất thẳng vào người Thư Di. Hồ đồ á? Để tôi xem, anh ấy đứng về phía ai? Hành động của cô rất nhanh, nhanh đến nỗi Lý Mạt đang ngồi một bên, khi kịp nhận ra thì quá muộn. Thư Di theo phản xạ ôm lấy bả vai, miếng nước nóng rộ đến cau mày. Chiếc áo sơ mi trắng trên người rất nhanh thấm ướt một mảng nâu sẫm. Vài giọt có văng lên cằm cô, chất lỏng tí tách nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo. Lý Ngọc vừa mở cửa, lại chứng kiến cảnh này thì vội vàng kinh hô. Này, hai người! Tuấn Chiết lách người đi lên, nhanh chóng bước tới chỗ hai người. Chuyện gì thế? Anh nhìn Thư Di đang cúi đầu, con ngươi dần lạnh xuống. Thấy cô không trả lời, quay sang nhìn Triều Hân. Em cư xử kiểu gì vậy? Con... Ông Trần Hằng xanh mặt, ông nhanh chóng tiến đến. Hễ nhìn con gái, lại nhìn Tuấn Chiết, nhất thời không biết phải nói cái gì. Em nhờ cô ta pha một tách cà phê, cô ta không chịu, ngược lại còn tỏ thái độ. Triều Hân bám lấy cánh tay Tuấn Chiết, ủy khuất trình bày. Em chỉ là nhất thời xúc động, ai bảo cô ta không nghe lời. Rõ ràng, Lý Mạt bất bình định lên tiếng, nhưng chưa kịp phản bác, bà gặp ánh mắt cảnh cáo của Tuấn Chiết, ngay lập tức im bặt. Có phải không? Tuần Chiết nhìn hàng mi run rẩy của Thư Di, giọng nói đầy ẩn nhẫn. Em nói đi. Trần Thị hợp tác với công ty hơn 10 năm nay, tuy không thể so về tài lực, thế nhưng là đối tác lâu năm, dĩ nhiên không thể đắc tội. Thư Di cảm giác trái tim trong ngực ẩn đau, khó khăn thốt ra một từ phải. Em về đi, hôm nay nghỉ có phép. Tuần Chiết thở dài, sau đó quay sang Trần Hằng bình tĩnh đề nghị ông. Bác Trần à, mau đi thôi. Thôi được rồi. Ông Trần Hằng hài lòng gật đầu, còn không quên lườm Chiếu Hân một cái. Thư Di không phải người nóng này, ông thừa hiểu con gái mình lại gây chuyện rồi. Thế nhưng Tuấn Chiết nhắm mắt bỏ qua, tự khắc cũng không làm lớn chuyện. Em đói rồi. Chiếu Hân khẽ lắc cánh tay Tuấn Chiết thúc giục. Mau đi thôi. Nghiêm túc đi. Tuấn Chiết nhíu mày nhắc nhở, nhưng lại không hề đẩy cô ta ra. Anh đi một bước, Chiều Hân theo một bước, hai người cứ thế sóng vai đi về hướng thang máy. Cô mau về đi. Lý Ngọc ghé vào tai Thư Di nhỏ giọng thì thào, thuận tay vỗ vai cô một cái rồi nhanh chóng chạy theo. Thư Di đứng đó, ánh mắt lạc lõng nhìn cánh cửa thang máy đang dần khép lại, trái tim trong ngực từng trận co rút. Hôm nay, Tuấn Chiết vậy mà không bảo vệ cô. Ly cà phê nóng, nhưng anh cũng chẳng cần biết cô có bị sao không. Cô nuốt khan, nắm tay lặng lẽ siết chặt, móng tay từng chút bám sâu vào da thịt, nhưng cô lại không thấy đau chút nào cả. Thư Di từng nghĩ mình sẽ là ngoại lệ duy nhất của Tuấn Chiết, nhưng tất cả chỉ là cô tự nghĩ. Nhìn Chiếu Hân sóng vai bên cạnh anh, cô hiện tại liền minh bạch một điều: Tuấn Chiết cô với không tới. Lý Mạt đợi người đi rồi mới chạy tới, vội vàng rút khăn ướt lau nước bẩn trên người cô. Cậu có bị bỏng không đấy? Quay đây mình xem nào. Thư Di hít sâu một hơi, cố gắng tìm về lý trí của mình. Cô quay sang nhìn Lý Mạt, đôi môi nở nụ cười gượng gạo. Không, không cái gì mà không. Tách cà phê nóng thế, cô ta đúng là điên rồi. Lý Mạt vừa lau vừa mắng chửi, bàn tay sờ lên áo Thư Di thấy ấm ấm, tức giận trong lòng lại càng dâng cao. Cô ta đúng là vô lý. Chẳng nhẽ ỷ vào việc mình là con gái đối tác có thể ngang ngược như vậy à? Nhưng không sao, thật đấy. Thư Di rút tờ khăn ướt, bình tĩnh lau qua chiếc cổ còn vương cà phê của mình. Đừng tức giận, không đáng đâu mà. Này, cậu đắc tội gì với cô ta đấy à? Lý Mạt cau mày nhìn Thư Di. Tại sao Chiếu Hân lại cố tình làm như thế? Tại sao á? Thư Di thầm cười nhạt, trong lòng cảm thấy coi thường cách làm của vị thiên kim hống ách. Tại vì Chiếu Hân muốn chứng minh Tuấn Chiết coi trọng cô ta hơn, chỉ đơn giản như vậy. Mà sự thực đúng là Chiều Hân thắng, thắng hoàn toàn. Thư Di rũ mắt nhẹ giọng nói. Không biết nữa, mình về thay quần áo, buổi chiều làm phiền cậu rồi. Ừ, không sao. Lý Mạt thở dài. Cậu về đi, báo cáo cứ để mình làm thay. Cô nói xong chạy về chỗ, cầm cái áo khoác trong ngăn kéo đưa cho Thư Di. Khoác tạm cái này vào này. Ừ, cảm ơn cậu. Thư Di nhận lấy, rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Cô không muốn đi xe buýt, thuận tiện bắt luôn một chiếc taxi đậu bên vệ đường. Đúng lúc vừa ngồi lên xe, điện thoại trong túi sách thông báo có tin nhắn mới. Thư Di nhìn qua là tin nhắn của Tuấn Chiết. Nội dung có đơn giản mấy chữ: áo khoác của tôi ở trong văn phòng. Ngụ ý cô khoác tạm rồi mau chóng về nhà. Có Chiều Hân ở bên mà có thời gian nhắn tin an ủi cô, Tuấn Chiết đúng là có tâm thật. Thư Di không trả lời, tiện tay đem điện thoại thả vào túi sách. Cô chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa xe. Đường xá đông đúc nhộn nhịp, thế nhưng trong lòng cô cảm thấy trống rỗng vô cùng. Thư Di càng nghĩ càng tủi thân. Về đến nhà, cởi bộ quần áo đang mặc trên người, thẳng tay quăng vào giọt rác. Cô tắm rửa qua loa một lượt, mệt mỏi ngã xuống giường, hai mắt nặng nề khép lại. Suốt cả ngày đó, trong đầu Thư Di lặp đi lặp lại hình ảnh của Triều Hân bao lấy cánh tay Tuấn Chiết kéo hắn rời đi. Cô thỉnh thoảng nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng ngoài cái tin ban sáng, cái tên Tuấn Chiết chưa từng hiện lên lấy một lần. Vết bỏng trên vai Thư Di bị đỏ thành một mảng, chạm vào còn hơi sát. Ban đầu cô nghĩ không sao, nhưng khi bôi thuốc, Thư Di đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chiều Hân ra tay đúng là không biết nặng nhẹ. Nếu sáng nay cô ta hất thêm chút nữa, chỉ sợ vai cô hiện tại bị lột mất tầng da. Thư Di dùng tấm gạc mỏng dán tạm lên vết thương. Đúng lúc định đứng lên trở về phòng ngủ, tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn đồng hồ trên tường hơn 10 giờ, không tính là muộn, nhưng cũng chẳng còn sớm nữa. Thư Di thừa biết Tuấn Chiết ở bên ngoài, cho nên cũng không đứng lên mở cửa. Cô lặng lặng ngồi sofa chờ anh, nắm tay nhỏ bé bất giác siết chặt. Cho đến nửa phút sau, tiếng tra chìa khóa quen thuộc vang lên. Tuấn Chiết mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy Thư Di trong phòng khách, gương mặt anh thoáng ngạc nhiên. Vốn tưởng cô ngủ rồi, không ngờ đang chờ mình tới. Tuấn Chiết nghĩ thế, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nụ cười còn mang theo tia đắc ý. Không thèm mở cửa cho tôi à? Anh ngồi xuống bên cạnh Thư Di, giọng nói có phần mệt mỏi. Anh có chìa khóa mà, đâu cần thiết chứ. Thư Di nâng mắt nhìn anh, bình tĩnh đáp. Thôi được rồi. Tuấn Chiết cởi áo vest trên người ném qua một bên, tự miệng hỏi cô. Vết thương thế nào, đã bôi thuốc chưa? Anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, thái độ vô cùng hời hợt. Câu đầu tiên chỉ được bốn từ đã bôi thuốc chưa, giống như chỉ hỏi cho có lệ. Còn Thư Di muốn trả lời ra sao, anh căn bản không quan tâm. Bôi rồi. Cô ngồi yên không động đậy, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, lời nói có chút khó khăn. Mùi nước hoa trên người anh rất nồng, nồng đến mức đáng khét. Thế mà hôm nay anh không kêu ca nửa lời. Thư Di rũ mắt, năm đầu ngón tay trắng bệch lặng lẽ bấm sâu vào nệm sofa. Cô không muốn giận, cô biết mình không có quyền, nhưng ngửi thấy mùi hương của Triều Hân trên người anh, trái tim trong ngực nhó lên từng hồi. Tuấn Chiết xoa xoa tóc Thư Di, thấp giọng giải thích. Con bé tính khí hơi nóng này, chuyện hôm nay em đừng trách nó. Nóng này? Tuấn Chiết đang bảo vệ Triều Hân, trong khi cô mới là người bị hại. Cô cười nhạt không đáp, có thể tùy ý hất tách cà phê lên người khác, đúng là loại thiên kim bị chiều thành hư. Sao thế, giận rồi à? Tuấn Chiết bưng mặt cô, hôn lên má trái. Lời sau không để em chịu thiệt. Anh đến đây xin lỗi thay cô ta ư? Thư Di đưa tay chặn miệng anh, lạnh nhạt hỏi. Chỉ vậy thôi, có đúng hay không? Tất nhiên là không. Tuấn Chiết gỡ tay cô, bình tĩnh đáp. Tôi đến với em. Anh vừa nói đỡ cho cô ta mà. Thư Di nhìn anh, lời nói như bị nghẹn ở cổ họng. Không phải nói đỡ. Tuấn Chiết thở dài, thái độ bất đắc dĩ. Giận như vậy, vết thương nặng lắm à? Thư Di gạt tay anh, lặng lặng ngồi bó gối trên ghế sofa. Cô không trả lời, đôi môi nở đủ cười nhàn nhạt như có như không. Cô muốn nói mình đau, không phải vết thương, mà là ở trong lồng ngực. Nhưng nhìn thấy Tuấn Chiết bảo vệ Triều Hân, Thư Di lại chẳng thốt nổi lên lời. Một bạn yếu đuối này, Thư Di không dám, cũng không thể bộc lộ ra ngoài. Cô đem uất ức trong lòng dằn xuống, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại đắng ngắt. Em nói hôm nay mình không cố ý gây sự, anh tin không? Thư Di nuốt khan, âm thanh rất nhẹ, giống như chỉ là câu nói bâng quơ. Tin. Tuấn Chiết kéo cô lại gần, thấp giọng khuyên nhủ. Đừng chấp nhặt với trẻ con, tính tình Triều Hân có hơi tùy hứng. Lời sau anh nói con bé cư xử với em cho đàng hoàng. Cô nghe xong, trái tim trong ngực như bị nện mạnh một cú đau đớn. Tin cô, vậy mà không quên nói đỡ cho cô ta. Tuấn Chiết đúng là có lòng. Một câu tùy hứng của anh, vết thương trên người Thư Di cứ như vậy bị gạt qua một bên. Thư Di rũ mắt, gương mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Hóa ra không phải do cô nghĩ nhiều. Trong lòng Tuấn Chiết, cô đã không còn là ngoại lệ duy nhất của anh. Thấy Thư Di im lặng, nghĩ là cô đã hết giận. Tuấn Chiết lại hỏi, em ăn gì chưa? Ừ, ăn rồi. Thư Di thả chân xuống nền, nhẹ giọng trả lời. Nếu anh đói về nhà đi, muộn rồi, em không muốn vào bếp đâu. Tôi cũng chỉ hỏi thôi. Tuấn Chiết đưa tay nhéo má cô, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ. Tôi được rồi, đừng giận nữa. Em không giận. Thư Di đứng lên, bàn tay Tuấn Chiết liền trượt vào khoảng không. Cô nhìn anh, gương mặt chẳng mang theo cảm xúc. Chỉ là cảm thấy bực mình thôi, em đi ngủ đây. Đi về nhớ đóng cửa đấy. Hôm nay tôi ở lại đây. Tùy anh. Cô không thèm để ý đến anh, nói xong quay người đi vào phòng. Cô lên giường kéo chăn, yên lặng nhắm mắt giả vờ ngủ. Chuyện ban sáng với Triều Hân không phải tất cả. Thư Di bực mình, nguyên nhân vì Tuấn Chiết tới đây để nói đỡ cho cô ta. Lúc ngửi thấy một thân đầy nước hoa của anh, Thư Di cảm giác trên đầu mình vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tuấn Chiết nhìn theo, chán nản thở dài. Một ngày bị Triều Hân đeo bám không dứt, vốn đã rất mệt. Bây giờ thêm Thư Di đột nhiên giận dỗi, anh đưa tay xoa xoa thái dương, tâm trạng lại càng thêm tệ. Sớm biết như vậy, anh chẳng thèm mất công tới đây. Anh trầm mặc bước vào phòng ngủ, tự giác mở tủ lấy đồ đi tắm. Lâu ra ngoài, cô như cũ quay mặt vào tường, chẳng biết đang ngủ hay còn thức. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cô, anh chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm. Anh nhanh chóng lau khô tóc rồi vén chăn nằm vào, thuận tay kéo cô ôm sát trong lồng ngực. Em vẫn chưa ngủ à? Đây không phải câu hỏi, anh khẳng định, và cũng chẳng cần Thư Di trả lời, bởi vì anh biết cô thực chưa ngủ. Thấy cô không đáp, Tuấn Chiết xoay người cô, bàn tay chậm rãi xoa gò má trắng nõn, ngữ khí hiếm khi để lộ tia sủng nịnh. Vẫn còn giận à? Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Nhìn gương mặt nhu hòa của anh, Thư Di cứ thấy im lặng. Lần sau tôi không để Triều Hân hỗn láo như vậy nữa, anh khàn khàn nói. Con người đen như mực nhìn thẳng mắt cô. Em đừng tức giận có được không? Từ trước đến nay Thư Di chưa bao giờ xa cách như vậy. Đối diện với thái độ lạnh nhạt của cô, Tuấn Chiết cảm thấy khó chịu vô cùng. Thư Di khẽ thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở, đừng coi em là trẻ con. Tôi rất mệt. Tuấn Chiết biết cô mềm lòng, lại tiếp tục làm bộ. Em xem này, đi cả ngày để quần áo cũng chẳng kịp đổi. Anh nói xong gục đầu vào hõm cổ của Thư Di, theo thói quen hít hà hương thơm quen thuộc trên người cô, bất mãn tỏ thái độ. Con nhóc đó thực phiền lắm, vẫn ở cùng em thoải mái nhất, bởi vì cô ngoan và cũng nghe lời anh nhất. Chồng Tuấn Chiết xuống nước như vậy, Thư Di bất đắc dĩ vô cùng. Cô đưa tay chạm lên gương mặt anh, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve. Có thật không? Dù anh nói dối, cô vẫn muốn nghe. Đương nhiên rồi. Anh hôn lên gò má cô, ngữ khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Đừng giận nữa, tối mai ta làm, đưa em đi ăn. Ừ, được rồi. Thư Di nhắm mắt, âm thanh rất nhỏ, có vẻ như là muốn ngủ. Tuấn Chiết thở dài thấp giọng nói, em ngủ đi. Không gian vô cùng yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Một ngày dài chờ đợi mệt mỏi, Thư Di cũng rất nhanh thiếp đi. Hôm sau, Thư Di dậy sớm như cũ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Có lẽ do thái độ tối qua, lúc Tuấn Chiết nhìn cốc sữa trên bàn cũng không ý kiến gì cả. Anh cầm một hơi uống hết, trầm mặc một lúc mới hỏi, rõ ràng bị thương như thế, sao lại giấu tôi? Cái gì cơ? Em bị thương. Tuấn Chiết kiên nhẫn đáp lại, vì sao hôm qua không nói với tôi? Sáng nay trong miếng băng gạc trên bả vai cô, anh mới biết cái không có việc gì của cô hôm qua là nói dối. Anh lặng lặng nhìn cô, nhớ đến chuyện Triều Hân gây ra, mấy lời trách móc bôn tới miệng rồi lại ngược lại. Em không sao. Gương mặt cô thoáng ngạc nhiên, bàn tay vô ý sờ lên vết thương trước ngực. Em có sao đấy? Anh nhíu mày, nếu không thái độ của cô chả khác thường như vậy, gặp chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, không nói ra ngoài. Nhiều khi anh cũng không hiểu được trong đầu của cô đang nghĩ cái gì nữa. Thư Di rũ mắt, giọng nói có chút bất lực. Thôi, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Hơn nữa cô không phải không nói, mà là nói không được. Hôm qua vừa mới lên tiếng bị Tuấn Chiết phủ đầu, Thư Di cuối cùng chỉ đành im lặng. Tuấn Chiết hỏi, thực sự bỏ qua được à? Vâng. Thư Di hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời, em không tính toán, anh cũng đừng nhắc lại. Hiện tại cô không muốn đề cập đến Triều Hân, cả không muốn vì cô ta khắc khẩu với Tuấn Chiết. Anh bênh vực Triều Hân như vậy, không bỏ qua, Thư Di biết phải làm gì. Chả nhẽ cô có thể cầm cà phê hất lại vào người cô ta. Thôi được rồi. Tuấn Chiết đứng lên, gương mặt có mất hứng, mau lên đi. Anh nói dứt câu liền bỏ ra ngoài. Thư Di nhìn theo, ánh mắt trở nên ảm đạm. Thêm một lần nữa, Tuấn Chiết vì Triều Hân mà tỏ thái độ bất mãn với cô. Dọn dẹp xong, hai người cùng nhau tới công ty. Cả quãng đường không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Như cũ, Thư Di vốn định đi bộ một khoảng như mọi lần, nhưng hôm nay chẳng đợi cô nhắc nhở, Tuấn Chiết đến chỗ quen thuộc liền tự giác dừng xe. Không định xuống à? Anh nhàn nhàn hỏi cô. Có chứ. Cô nuốt khan, vội vàng mở cửa bước xuống. Cô thất thần nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng giống như là tơ vò vậy. Hôm qua rõ ràng có ân ái, vậy mà sáng nay đột nhiên tức giận. Thư Di đứng đó, nắm tay nhỏ lặng lẽ siết chặt. Phố xá ồn ào, một mình cô lại càng thêm lạc lõng. Rốt cuộc là cô sai ở đâu nhỉ? Lúc Thư Di đến văn phòng, hai anh em Lý Ngọc tới từ lâu. Cô đem chiếc áo rạch sạch đưa cho Lý Mạt. Hôm qua cảm ơn cậu. Lý Mạt nhận lấy quan tâm hỏi. Này, khách sáo cái gì chứ? Bên tường có sao không? Không sao đâu. Thư Di gượng cười lắc đầu. Chỉ là một tách cà phê nhỏ, không vấn đề gì cả. Có đấy. Lý Ngọc chống tay lên cằm thở dài. Không cần phải ôm thiệt thòi vào bản thân như thế. Thư Di mỉm cười không đáp. Triều Hân là con gái của đối tác, ngoài nhẫn nhị ra cô có thể làm gì? Cho dù không lên giường với Tuấn Chiết, Thư Di cũng chẳng dám tự tay đổ bát cơm của chính mình. Cô bình thản đứng lên, muốn định mang cà phê vào văn phòng cho Tuấn Chiết, không ngờ lại bị Lý Mạt ngăn cản. Mình pha rồi, cậu không cần mang vào đó đâu. Như sợ Thư Di không hiểu, cô cẩn thận nhắc nhở. Tâm trạng sếp hôm nay rất tệ, cậu tốt nhất không nên làm phiền thì hơn. Ừ, mình biết rồi. Thư Di ngồi xuống, cũng lười tỏ ra ngạc nhiên. Rõ ràng Chiếu Hân sai trước. Lý Mạt lào bào tỏ vẻ khó chịu, thế mà sếp lại vô lý như thế. Nhìn thái độ hống hách của cô ta hôm qua, đúng là mắt mù mà. Thôi bỏ đi, Thư Di nhẹ giọng khuyên nhủ. Cũng đâu phải đổ lên đầu cậu, đừng giận dỗi nữa. Có thời gian như vậy thì làm việc đi. Lý Ngọc có đầu Lý Mạt, một tiếng nữa không giao được bảng thống kê thì đừng có mà trách đấy. Lý Mạt bĩu môi, tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. Vào phòng rất nhanh, chuyển về yên lặng. Ai làm việc đó. Một buổi sáng miễn cưỡng trôi qua trong yên bình. Tới giờ nghỉ trưa, Thư Di như mọi ngày đi xuống nhà ăn lấy phần riêng cho Tiêu Tuấn Chiết. Thế nhưng không ngờ vừa đến cửa thang máy, cô đụng mặt Triều Hân đúng lúc từ bên trong bước ra. Triều Hân nhìn thấy cô chỉ cười lạnh, ánh mắt vừa thách thức vừa coi thường. Trần tiểu thư. Thư Di trong lòng chán ghét, nhưng theo phép lịch sự chào cô ta một tiếng. Triều Hân không đáp, dửng dưng bước qua người cô tiến vào. Lục địa ngàn Thư Di, cô ta khẽ thử thầm ba từ đồ bẩn thỉu. Âm lượng nhỏ thôi, đủ cho hai người nghe. Thư Di chết sững, bây giờ sực nhớ đến cuộc điện thoại nhận tối qua. Giọng nói đó không phải của Triều Hân thì là ai? Cố tình gây sự với cô như vậy, Thư Di đến giờ chưa hiểu thì chính là kẻ ngu. Triều Hân không kiêng nể, mở đường đi vào văn phòng của Tuấn Chiết. Để Lý Ngọc ngồi bên cũng không lên tiếng ngăn cản. Cô ta không cần thông báo. Thư Di nhìn theo, bước chân vừa muốn rời đi lại chần chừ. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng quay về bàn làm việc. Nhắn Lý Mạt mua thêm cho tôi một phần. Thư Di gõ lên mặt bàn nhẹ giọng nói. Không chuẩn bị đồ ăn cho sếp à? Lý Ngọc thì cô đầy ngạc nhiên. Thư Di liếc mắt phía văn phòng, lại quay sang Lý Ngọc. Anh nghĩ có cần thiết không? Buổi trưa đến tận đây, khỏi nói cũng biết mục đích là gì. Huống hồ chiều nay Tuấn Chiết còn phải qua chỗ Trần Hằng khảo sát sản phẩm. Lý Ngọc gật gù, nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Mạt. Không ngoài dự đoán của Thư Di, chưa tới 10 phút sau, cái cửa văn phòng đối diện mở ra lần nữa. Tuấn Chiết bình thản bước ra ngoài, ánh mắt vô tình liếc qua chỗ Thư Di. Hôm nay tôi không dùng bữa ở công ty. Ngụ ý cô không cần chuẩn bị đồ ăn. Thư Di khẽ vâng một tiếng, cũng chẳng ngẩng đầu. Cô làm bộ chú tâm vào điện thoại, đối với hai người sóng vai đứng trước mắt nhưng không để ý. Từ góc độ Tuấn Chiết nhìn xuống, ngoài sống mũi nhỏ nhắn chỉ trông thấy hai hàng mi như rẻ quạt của Thư Di. Thấy cô mãi không để tâm đến mình, anh quay sang phía Lý Ngọc bình tĩnh dặn dò. Cậu soạn lại danh mục sản phẩm thỏa thuận, buổi chiều cầm sang cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Mau đi thôi anh. Chiếu Hân nhỏ giọng thúc giục, bàn tay cố ý bám lấy cánh tay Tuấn Chiết. Đừng để ba em đợi lâu. Như cũ Tuấn Chiết không để cô ta, trên mặt cũng chẳng có vẻ gì ghét bỏ. Lý Ngọc nhìn bóng dáng hai người biến mất sau cửa thang máy, lại quay lại nhìn Thư Di. Không ngờ sau chuyện hôm qua, cô ta có thể chạy hẳn sang bên đây trêu tức cô được đấy. Thư Di cười nhạt, chống tay lên cằm. Quan hệ giữa hai người bọn họ tốt lắm à? Ừ, rất tốt. Lý Ngọc chật một tiếng cảm thán. Tổng giám đốc cho cô ấy đi vào, không cần thông báo. Cô nghĩ xem, trước nay có ai được hưởng đặc quyền này chưa? Đúng, không một ai, bao gồm cả Thư Di cũng không được. Làm việc là làm việc, chưa từng có ai dám bước qua giới hạn của Tuấn Chiết. Cô gục đầu xuống bàn, tâm trạng vốn chán nản lại càng thêm tệ hại. Hôm nay Tuấn Chiết nói về dùng bữa với cô, nhưng tình trạng như hiện tại, Thư Di hiểu rằng mình không nên hy vọng gì nhiều. Anh thất hứa vốn chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Công việc của anh đi kèm với những cuộc hẹn do bà Tiêu Anh sắp xếp, lâu dần Thư Di sớm trở nên quen thuộc. Một lát sau, Lý Mạt đem đồ ăn trưa trở lại văn phòng. Thư Di thất thần nhìn suất cơm trước mặt. Sau khi cố gắng ăn vài miếng, cuối cùng buông đũa. Cô nuốt không trôi được. Lý Mạt nhìn qua, sao thế? Không hợp khẩu vị à? Buổi sáng ăn no vẫn chưa đói. Thư Di qua loạt tìm cớ. Lý Mạt ướm tay lên trán Thư Di sở thử. Nhiệt độ bình thường không sốt, thế nhưng vẫn thấy lo lắng. Sao mà cậu cũng không tốt? Hay gọi điện cho sếp xin nghỉ? Cô nói được một nửa thì dừng lại. Nhớ đến bộ dạng khó chịu của Tuấn Chiết sáng nay, mấy lời khuyên nhủ lập tức bị nuốt trở ngược vào trong. Đề nghị Thư Di xin nghỉ vào lúc này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Nó không chừng lúc Tuấn Chiết trở về còn bị mắng một trận ra trò. Như vậy sao được, cuối tháng mình vẫn muốn nhận lương. Thứ gì cười trừ, thuận tay đóng hộp cơm lại. Hơi khó chịu chút thôi, mình không sao đâu. Em tưởng đây là cái chợ, muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ đấy à? Lý Ngọc liếc mắt coi thường, còn không quên nhắc nhở em gái. Tài liệu anh để trên bàn ấy, buổi chiều nhớ mang xuống cho sếp Dương đóng dấu. Vâng, em biết rồi. Lý Mạt bĩu môi, tiếp tục cúi đầu xử lý nốt bữa trưa. Tuần trước qua Trần Thị khảo sát sản phẩm, Lý Ngọc buổi chiều phải đi cùng anh, cho nên văn phòng chỉ còn lại hai người. Tuần trước không có mặt ở đây, nhưng lượng công việc cũng không nhẹ hơn được mấy phần. Từ phòng tài vụ đến phòng kế hoạch, lại thêm báo cáo từ mấy chi nhánh liên tiếp gửi tới. Buổi chiều bận rộn của Thư Di cứ thế trôi qua. 6 giờ, Lý Mạt tan làm sớm từ lâu, cả văn phòng chỉ còn lại một mình. Thư Di nhìn đồng hồ đeo tay, không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc. Cô có đợi nữa cũng vô vọng, hôm nay Tuấn Chiết thực sự không trở về. Thư Di đứng lên, bình tĩnh cầm túi xách rời khỏi công ty. Tuấn Chiết tức giận, cô biết chứ, nhưng anh tức vì cái gì cô lại không hiểu được. Nhớ đến hình ảnh anh rời đi cùng Triều Hân trưa nay, trái tim trong lồng ngực Thư Di ẩn đau, giống như có ai đó dừng từng mũi kim chọc vào vậy. 2 năm, cô cảm thấy chưa đủ, cũng không muốn kết thúc sớm như vậy. Thư Di vừa về tới nhà ngã thẳng xuống sofa, bàn tay mảnh khảnh lục tung cái điện thoại trong túi sách. Nhưng lúc nhìn màn hình trống trơn, ánh mắt đang có chút hy vọng lại rất nhanh dập tắt. Không tin nhắn, không gọi điện, ngay cả lý do đối phó cho việc anh thất hứa với cô, anh cũng lười làm. Thư Di thở dài, chán nản tắt điện thoại đi. Tuấn Chiết không tới, cho dù đợi thì cũng vô vọng. Trèo cao ngã đau, Thư Di dĩ nhiên hiểu đạo lý này, nhưng mà cô không buông được. Ngày mai gặp Tuấn Chiết, Thư Di nhất định quay lại bộ dạng ngoan ngoãn như trước. Cô không tin mình thua kém Triều Hân, cô không tin Tuấn Chiết có thể trở mặt vô tình như vậy. Chấp niệm hơn 10 năm, Thư Di làm sao cam lòng cho một kẻ vừa xuất hiện vài ngày cứ như vậy đập vỡ. Một đêm trằn trọc không ngon giấc, sáng hôm sau, Thư Di vừa đặt chân đến công ty bị Tuấn Chiết gọi vào văn phòng. Cô nhìn qua Lý Mạt, ánh mắt như đang thăm dò. Lý Mạt hiểu ý thì thầm bảo, sếp tổng có lẽ bình thường rồi. Mặt mũi tuy không quá thân thiện, nhưng đã bớt căng thẳng hơn hôm qua. Thư Di vào trong đó, hẳn là không bị gây khó dễ gì. Hy vọng là thế. Thư Di cười trừ, nhanh chóng chuẩn bị cà phê rồi đi qua. Cô vươn tay gõ cửa văn phòng 2 tiếng, bên trong truyền đến âm thanh của anh, vào đi. Ngữ khí rất lạnh, chẳng nghe ra có chút tình cảm nào. Xem ra anh đang giận. Cô đẩy cửa bước vào, cẩn thận đặt tách cà phê lên bàn, đến đầu cũng không cần ngẩng lên. Cà phê của anh ạ. Thế anh im lặng không trả lời, cô bình tĩnh thông báo. Văn kiện hôm qua rất nhiều, lát nữa anh họp xong em lập tức mang vào. Nếu không có việc gì em xin phép. Nói dứt câu, cô liền quay người. Tuấn Chiết hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng duỗi tay kéo người vào lòng mình. Ngữ khí cô chút bực. Văn kiện á, em chỉ nói chuyện văn kiện thôi à? Thư Di thoáng giật mình, bàn tay theo phản xạ chống lên vai của Tuấn Chiết, thế nhưng không hề đẩy ra. Cô nhìn hai hàng lông mày cau chặt, chỉ khẽ hỏi. Không nói chuyện công việc, vậy muốn nói chuyện gì? Âm thanh nhẹ nhàng, giống như là đang thắc mắc. Điều này làm Tuấn Chiết khó chịu. Anh đi cả ngày trời, lại không về ăn cơm cùng cô, vậy mà ngay cả tin nhắn Thư Di chẳng gửi. Thái độ hờ hững như vậy, Tuấn Chiết cảm thấy không vừa lòng. Hôm qua có chuyện bất chợt, không gọi được cho em. Anh siết eo cô nhàn nhạt nói, một câu đơn giản không giải thích lằng nhằng. Tuấn Chiết như đang thông báo cho cô biết lý do hôm qua anh thất hứa. Cô chỉ thản nhiên gật đầu vâng một tiếng. Tuấn Chiết híp mắt giống như đang thăm dò. Em giận không? Một câu hỏi rất vô nghĩa. Em có nên giận không? Cô ôm lấy cổ anh, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Nếu có thể, cô thực muốn hỏi em có tư cách để giận không? Tuấn Chiết nhướng mày. Có chứ. Vì cái gì? Cô im lặng nhìn anh. Nếu vì anh không ăn cơm cùng em, vậy tối nay bù lại nhé. Ừ, được rồi. Anh có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô, ngữ khí cũng thoải mái hơn. Anh kéo cô sát lại, hơi thở cố ý phản lên xương quai xanh của cô, thấp giọng nói, tối nay bù cho em. Quả nhiên muốn làm cho Thư Di biết điều nên dùng cách trực tiếp nhất. Môi lạnh nhạt một hôm đã không chịu nổi, vậy có dám tỏ thái độ với anh? Tuấn Chiết ngẩng đầu gần như ra lệnh, hôn tôi đi. Cô thoáng ngỡ ngàng, lại rất nhanh phản ứng. Anh muốn hôn kiểu gì? Cô cười, nụ cười có chút phóng túng. Kiểu này. Anh nói dứt câu, Bàn tay giữ gái cô kéo xuống. Anh ngậm lấy đôi môi quen thuộc, hành động không chút dịu dàng. Nụ hôn bảy phần thô bạo, giống như là muốn trừng phạt cô. Đúng lúc hai người giang dở, Lý Ngọc bất chợt gõ cửa phòng thông báo. Tổng giám đốc à, sao đến giờ họp? Cô giật mình vội vàng đẩy người tránh ra, nhìn cánh cửa đóng chặt, hơi thở vừa loạn vừa gấp, trái tim trong ngực hoảng sợ đập loạn không ngừng. Tuấn Triết thấy bộ dáng khẩn trương của cô cũng chẳng gấp chút nào. Anh luyến tiếc liếm liếm môi, còn hảo tâm nhắc nhở người ngồi trong lòng sửa soạn lại một chút rồi hắn đi ra. Cổ áo em bị lệch rồi đấy. Em biết rồi, em mau lên đi. Thư Di đứng dậy, nhanh chóng chỉnh trang trang phục của mình. Lý Ngọc đột nhiên chen giữa chừng, làm cô có cảm giác bị bắt quả tang. Cũng may cậu ta không mở cửa đi vào đấy. Thư Di vuốt vuốt ngực, khẽ thở vào một hơi. Tuấn Triết nhìn đôi môi bị dày vò đến sưng, anh thấp giọng hỏi, em sợ à? Giờ không phải lúc nói chuyện này. Cô khẩu kiên nhẫn nhắc nhở anh, Tiêu Tổng à, anh nên đi họp đi. Ừ, nghe em. Anh chỉnh lại cà vạt rồi đi ra ngoài. Anh đóng cửa văn phòng, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười đắc ý. Ván cờ với Thư Di, ngay từ đầu Tuấn Triết đã nắm chắc phần thắng. Lạnh nhạt như vậy, cũng bởi vì anh muốn cho cô hiểu, tình nhân vẫn nên an phận là tình nhân thì hơn. Thư Di ở trong nhà một lát đi ra, dù chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn Lý Mạt ngồi một bên vẫn vô cùng chột dạ. Ở lâu như thế sẽ làm khó cậu à? Lý Mạt ngẩng đầu quan tâm hỏi cô. À, không có gì. Cô cười cười nhanh chóng ngồi vào bàn. Số liệu có chút vấn đề, anh ấy chỉ nhắc nhở thôi. Lý Mạt nghe xong không phát hiện điều bất thường. Cô đưa tài liệu cho Thư Di, nhẹ giọng nói, mình qua xử lý số liệu bây giờ. Số liệu này lát nữa phó tổng tới, cậu đưa cho anh ấy nhé. Cái này... Thư Di nhận lấy, gương mặt có chút lưỡng lự. Sao thế, sai chỗ nào à? Lý Mạt quay sang nghi ngờ. Rõ ràng mình kiểm tra rất kỹ mà. Không phải đâu. Thư Di lắc đầu, mình biết rồi. Tuy ngoài mặt cô giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng nghĩ đến cảnh lát nữa một mình đối diện Tiêu Dương, cô nuốt khan, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà đúng như lời nói, Lý Mạt rời đi chưa lâu, Tiêu Dương tới lấy tài liệu. Thư Di thấy anh theo phép lịch sự cúi đầu chào, nhanh chóng đưa tài liệu. Anh kiểm tra đi ạ, nếu có sai sót tôi sẽ báo Lý Mạt sửa lại. Sao lại là cô? Tiêu Dương liếc mắt coi thường. Cô ấy đâu? Lý Mạt qua xưởng lấy số liệu cho tổng giám đốc ạ. Thư Di bưng nước qua, cẩn thận đặt lên bàn, sau đó quay trở lại vị trí làm việc của mình. 2 năm rồi nhỉ? Anh nhìn cô, bàn tay xoay xoay tập tài liệu, cũng không có ý định mở nó ra xem. Anh ta ngồi vắt chân ở sofa dành cho khách, trên môi nở nụ cười châm chọc. Anh tôi, cô định dây dưa tới khi nào? Thư Di cắn răng, bàn tay cầm chuột máy tính âm thầm siết chặt. Không muốn nói chuyện với Tiêu Dương, cho nên chỉ có thể yên lặng chờ anh kiểm tra văn kiện xong thì rời đi. Tiêu Dương biết mối quan hệ giữa cô và Tuấn Triết, cho nên mỗi lần tình cờ đụng mặt, cứ hãy mở miệng là sẽ mắng cô hai từ bẩn thỉu. Thứ gì muốn tránh không được, cho nên cứ gặp anh, cô lại chọn cách giả điếc để qua chuyện. Tiêu Dương thấy cô im lặng, tiếp tục hỏi tiếp. Tôi nghe nói Triều Hân đã tới đây. Cô gặp rồi đúng không? Vâng. Thứ gì nhẹ giọng đáp, bàn tay liên tục gõ phím. Quan hệ của bọn họ, chắc tôi không nói, cô tự hiểu nhở? Anh chống tay lên cằm, ánh mắt đen kịt lẳng lặng quan sát phản ứng của cô. Cô ấy về rồi. Diệp Thư Di, cô nên biết điều chút đi chứ. Đáp lại anh, Thư Di im lặng. Thấy cô không chịu phản ứng, Tiêu Dương tiếp tục mỉa mai. Mặt dày thế, hay mơ mộng ảo tưởng bước chân vào nhà họ Tiêu? Phó tổng à, tôi có phải làm việc? Cô ngừng tay, ánh mắt vẫn nhìn thẳng màn hình máy tính. Anh kiểm tra xong tài liệu mới về cho. Sao thế? Chẳng nhẽ bị tôi nói trúng tim đen? Tức giận à? Tiêu Dương, nếu nói tôi không đủ tư cách, vậy trước anh theo đuổi tôi là có ý gì? Thư Di quay sang nhìn anh, cũng chẳng thèm giả bộ nể mặt. Nếu để chơi đùa, so với mối quan hệ bây giờ của tôi đâu có khác nhau là bao. Tiêu Dương bình thản trả lời, gương mặt không có chút chột dạ. Hồi đó còn trẻ mắt mù, không biết cô là người bẩn thỉu như thế. Trông thấy con chó bị thương, ai cũng nổ lòng thương xót mà, đúng không? Thôi được rồi, anh thích thế nào thì thế đó. Thư Di cũng lười dài dòng. Cô quyết định giữ im lặng, bàn tay tiếp tục gõ phím. Tiêu Dương gập tài liệu trong tay, thản nhiên đứng lên. Anh tiến tới chỗ Thư Di, làm ra vẻ hảo tâm nhắc nhở. Triều Hân về rồi, cho nên cô đừng bám lấy anh tôi. Chuyện của hai người bọn họ, không sớm thì muộn cũng thành thôi. Không phải việc của anh. Thư Di cắn răng bực bội đáp. Nếu hết chuyện rồi thì mời anh đi cho. Tiêu Dương cười lạnh, bàn tay bất ngờ bóp cằm cô. Anh híp mắt, giọng gần như nhắc nhở. Nghe cho kỹ đấy, anh ấy cô không xứng đâu. Buông ra. Thờ Di cầm lấy cổ tay anh ta, cố gắng dùng sức mà kéo. Anh bị điên à? Đúng đấy, tôi điên rồi. Tiêu Dương nhìn khóe mắt đỏ hồng của cô, ngữ khí có chút bất lực. Anh thả lỏng tay, Thư Di lập tức ngồi sụp xuống ghế. Tiêu Dương nhìn cô, hàng lông mày cau chặt, lạnh lùng nói. Cho cô biết một tin vui, hai nhà đang thảo luận chuyện đính hôn đấy. Anh bỏ lại một câu rồi quay người rời đi, cũng không ngoảnh đầu lấy một lần. Thế nhưng cánh cửa thang máy vừa đóng, nụ cười châm chọc trên miệng Tiêu Dương lập tức rút đi. Thư Di nói đúng, anh điên rồi. Điên từ lúc gặp cô đã điên, càng ngăn khuyên nhủ, hết mắng chửi rồi thất vọng, bao cảm xúc dồn nén. Hai năm chứng kiến Thư Di bán rẻ thân thể mình, Tiêu Dương vừa thương lại vừa giận. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo giống như muốn giết người. Chiều Hân về rồi, cho nên vũng bùn lần này anh nhất định phải kéo cô ra. Tiêu Dương đã đi, văn phòng chỉ còn mình Thư Di. Cô gục đầu xuống bàn, bất lực đưa tay lau nước mắt. Bóng dáng vô dĩ nhỏ bé giờ càng thêm lẻ loi, những tiếng nấc nhỏ vụn không ngừng tràn ra khỏi cổ họng. Những gì Tiêu Dương nói, nó giống như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào ngực cô. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đau lòng đến lợi hại. Đính hôn. Hai từ như gáo nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu của Thư Di. Buổi sáng vừa mới tan làm, còn chưa kịp vui vẻ, lập tức bị tát một cái tỉnh mộng. Tiêu Dương luôn tìm cách tách cô ra khỏi Tuấn Chiết. Cho lời của anh, Thư Di vốn chẳng tin được mấy phần. Nhưng lần này thì khác. Trước đây Tiêu Diên không bao giờ giận dữ như vậy, cũng chưa từng động tay động chân với cô. Giống như anh thực sự tức giận. Quá lâu rồi, Thư Di sớm quên mất chàng thiếu niên năm ấy từng dịu dàng đến thế nào. Cô chống tay lên trán, thái dương đau nhức, giống như ai đó cầm búa nện mạnh. Mệt mỏi trải qua một ngày, đến tối Tuấn Chiết đưa Thư Di đến nhà hàng kiểu Pháp để dùng bữa. Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, bên tai vang vẳng điệu nhạc viêu lông nhẹ nhàng, khung cảnh lãng mạn, thế nhưng Thư Di không hề cảm thấy vui vẻ. Tuấn Chiết khác rồi. Từ lúc Triều Hân trở về, thái độ của anh không còn như trước. Mỗi lần Tuấn Chiết nhìn cô, Thư Di có cảm giác mình chỉ là con kiến trước mắt anh. Tình nhân hay gì cũng được, cô cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Tuấn Chiết thôi thấy đủ. Thế nhưng từ lúc Triều Hân xuất hiện, Thư Di mới biết mình sai rồi. Ngay từ cách bắt đầu đã sai, cho nên bây giờ cả tư cách ghen tuông cũng không có. Thư Di không muốn nghĩ tới Tiêu Dương, thế nhưng những lời anh nói cứ văng vẳng ở trong đầu cô. Gia thế không phải thứ cô có thể với tới được. Thư Di khẽ thở dài, trong lòng tự hỏi cô có thể giữ mối quan hệ này tới bao giờ nhỉ. Cô xuống nước, Tuấn Chiết có ở lại không? Trước khi gặp Trần Triều Hân, Thư Di chưa bao giờ cảm thấy lung lay như vậy. Cô cắt miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhà nhà lúc lâu mới có thể nuốt xuống. Chẳng hiểu sao bữa tối hôm nay nó nhạt nhẽo đến lạ thường. Ăn xong, hai người cùng nhau trở về căn hộ của Thư Di. Vừa vào đến cửa, Tuấn Chiết không để cô kịp phản ứng, bàn tay mạnh mẽ dứt khoát ấn người lên tường. Những nụ hôn vụt vặn rơi xuống dương quai xanh, xuống cổ, rất nhanh để lại dấu vết nhạt màu. Tuấn Chiết nâng cằm Thư Di, chậm rãi ngậm lấy đôi môi quen thuộc. Từ đầu đến cuối, Thư Di ngoan ngoãn thuận theo anh. Cô giống như con búp bê không có sinh lực, cứ để mặc Tuấn Chiết tùy ý làm càn. Anh hôn đủ mới thả người ra, còn người đen như mực nhìn thẳng vào cô. Em đang suy nghĩ vu vơ cái gì thế? Không nghĩ gì cả. Cô lắc đầu, bàn tay nhỏ bé bám vào vai anh, vô lực thở dốc. Không nghĩ gì á? Tuấn Chiết cười cười, bất ngờ nắm cằm cô. Để cho Thư Di đối mắt với mình, cứ khí vô cùng bình tĩnh. Em tốt nhất đừng có nói dối. Hai gò má cô đỏ bừng, bộ dạng có chút bối rối, nhất thời bị hành động của anh dọa cho giật mình. Một tay Tuấn Chiết bóp eo cô, hơi thở cố ý phả vào vành tai trắng nõn. Cả buổi tối cứ thất thần. Nói đi, hôm nay có chuyện gì xảy ra? Tiêu Dương đến, anh biết, nhưng anh muốn nghe chính miệng của Thư Di thừa nhận. Thư Di thừa hiểu mình không giấu được, cô ngập ngừng đáp. Tiêu Dương có tới văn phòng nói chuyện với em. Tuấn Chiết là bộ sáng tỏ, lại như cũ à? Ừ. Cô rũ mắt, nhỏ giọng nói. Vậy em có nghe lời nó? Tuấn Chiết thả tay, dù thừa biết đáp án nhưng vẫn cố ý hỏi cô. Không. Cô lắc đầu. Anh biết mà, sao anh còn hỏi em? Ít nhất là hiện tại cô chưa thể tin lời Tiêu Dương, bởi vì mấy câu châm chọc của cậu ta chẳng biết mấy phần là sự thật. Ngoan nào. Tuấn Chiết híp mắt, cho mũi dán sát gò má cô, giọng khàn khàn. Suốt cả bữa tối, cái gương mặt mơ hồ của em thực sự dụ dỗ người khác phạm tội đấy. Tuấn Chiết vừa dứt câu, Thư Di lập tức bị anh kéo vào phòng ngủ. Tuy dưới nệm có trải chăn, nhưng lúc Tuấn Chiết để cô xuống, Thư Di vẫn bị đau đến nhíu mày. Em không vui à? Anh nhìn cô giống như đang thăm dò. Không có. Cô tránh ánh mắt anh, chột dạ nói. Anh nhầm rồi. Lần sau đừng tỏ thái độ như vậy. Tuấn Chiết cúi đầu, bàn tay chậm rãi vuốt gò má mềm mịn của cô, lạnh lùng cảnh cáo. Em hiểu chứ? Ừ, hiểu. Cô dướn cổ ôm lấy anh, sau đó mềm giọng. Lần sau em không thế nữa. Cô chủ động dán lên môi anh, Tuấn Chiết hài lòng hôn xuống. Em đúng là ngoan nhất. Âm thanh giống như là thuốc vậy. Tuấn Chiết cũng không thể dịu dàng nổi 2 phút. Anh nhanh chóng cởi sạch đồ của cô sang một bên. Sau đó liền cảm giác 2 năm liền chưa cảm thấy đủ bao giờ. Thư Di bị anh giày vò tận nửa đêm, cổ họng khô khốc giống như là sắp rách, đôi môi bị trà đạp đến sưng. Cô nằm át mặt xuống gối, hơi thở mỏng manh đứt quãng, trên người chi chít những dấu hôn đỏ thẫm, trông chói mắt vô cùng. Tuấn Chiết đi bờ vai khẽ run, thấp giọng hỏi. Sao vẫn khóc thế? Em đau à? Cô sụt sịt, bàn tay siết chặt gối đầu, âm thanh nhỏ đến mức khó nghe. Không, không phải thế. Tuấn Chiết thở dài, trong lòng dấy lên cảm giác thương tiếc. Tuy không thấy được mặt Thư Di, nhưng nhìn chiếc gối ướt đẫm một mảng, anh hạ giọng nói. Trước đây không thấy em khóc nhiều như vậy. Cho dù bị anh giày vò đến thế nào, cô chưa một lần tỏ ra yếu đuối như vậy. Là mãnh liệt quá, em nhịn không được. Cô hít mũi, gần như thì thầm trả lời. Toàn thân cô rã rời, mệt tới mức cánh tay cũng chẳng muốn nhấc lên. Muốn tắm chứ? Tuấn Chiết nghiêng người, hôn một cái lên gò má đầy mồ hôi của người bên cạnh. Anh tắm trước đi. Cô khép mắt lại, em nghỉ ngơi một lát. Anh bế em đi nhá. Tuấn Chiết chưa từ bỏ ý định, lại đề nghị thêm lần nữa. Nhìn Thư Di yếu ớt như vậy, anh cảm thấy áy náy. Không cần đâu, em muốn ngủ rồi. Thư Di đẩy cả anh, mệt mỏi nói. Nhột lắm, đừng cọ vào người em. Thôi được rồi. Tuấn Chiết không tiếp tục dài dòng, nhanh chóng xuống giường đi vào nhà tắm. Thư Di nhìn bóng lưng anh, giọt lệ chưa khô trên khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. 13 năm so với chàng thiếu niên năm ấy cầm ô che mưa cho cô, Tuấn Chiết bây giờ cách rất xa rồi. Trần Triều Hân à? Quan hệ giữa anh và cô ấy thế nào? Bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu chẳng thể biểu hiện ra ngoài mặt. Mấy ngày trước, Thư Di có thể tự thôi miên mình. Triều Hân chỉ là hứng thú nhất thời, chán rồi anh sẽ trở về với cô. Nhưng hiện tại cô biết thời gian bản thân được bên cạnh anh không còn nhiều nữa. Cô ôm mặt khóc, lồng ngực đau đến nghẹn thở. Phải chia sẻ người đàn ông của mình cho cô gái khác, cảm thấy thực không dễ chịu chút nào. 10 tuổi cô đến cô nhi viện. 10 tuổi Thư Di từ cô công chúa nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Đã vác quà ra trốn ở đây khóc lóc gì chứ? Tuấn Chiết thong dong bước tới, đem chiếc ô trên tay che cho người đang ngồi trong góc tường. Mưa rồi không biết chạy vào trong, đúng là ngu ngốc. Đó không phải nhà. Thư Di ngẩng mặt nhìn, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay xoáy chặn vào nhau ở mức khóc. Bọn họ nói em là sao chổi, không muốn cho em ở cùng. Bởi vì cứu cô, bố mẹ đều bỏ mình trong biển lửa. Đối diện với đống người xa lạ nơi đây, tuy còn nhỏ nhưng Thư Di có thể hiểu. Mình không được bọn họ chào đón, hết cướp đồ chơi rồi lại chế giễu cô là đồ sao chổi. Ngoài việc chui vào một góc nhỏ lén lút khóc thầm, Thư Di chẳng biết làm gì cả. Không cha không mẹ, họ hàng đun đầy chẳng ai muốn nhận. Thư Di vừa tủi thân vừa bất lực, lại ôm mặt òa lên khóc. Câm miệng đi. Tuấn Chiết dùng ngón trỏ bịt lỗ tai. Phiền chết đi được à? Diệp Thư Di nghe anh nói vậy, ngược lại càng khóc to hơn. Tôi nói đó là nhà em thì là nhà em. Tuấn Chiết nhíu mày, bộ dạng vô cùng ngang ngược. Nhìn con nhóc trước mặt co giò trong góc tường, anh lạnh lùng ra lệnh. Đứng lên đi, mưa như vậy có định ngồi đến khi nào nữa à? Thư Di bị anh dọa sợ, vội vàng phủi quần áo đứng lên. Ngồi lâu, hai bên chân tê dần, cô nhất thời cũng không thể đứng vững. Ngay lúc sắp khuỵu xuống lần nữa, gáy áo bị một bàn tay túm lại. Phiền phức chết đi được. Nhìn gương mặt nhếch nhác của Thư Di, Tuấn Kiệt lạnh lùng đe dọa. Không được khóc, khóc nữa đem nhóc ném xuống hồ đấy. Thư Di nhanh chóng gạt nước mắt, cố nén sợ hãi nhìn thiếu niên ở trước mặt. Anh là ai? Những bạn nhỏ trong cô nhi viện không sạch sẽ như vậy, hơn nữa nhìn bộ quần áo trên người anh có rất mắc tiền. Là người phát cơm ăn hàng ngày cho nhóc. Tuấn Chiết cầm vững chiếc ô che cho cả hai, lông mày nhíu chặt. Về phòng tắm rửa cho sạch sẽ đi, bẩn chết đi được à? Tuy anh miệng nói vậy nhưng chẳng nghe ra chút ghét bỏ nào, thậm chí còn kéo Thư Di sát vào người mình cho khỏi dính mưa. Thư Di thấy anh không ác ý, lưỡng lự một hồi rồi mới hỏi nhỏ. Phòng, số phòng của anh có thể cho em biết được không? Bà gặp ánh mắt khó hiểu của Tuấn Chiết, cô lúng túng giải thích. Chiếc ô lúc nào sạch sẽ em có thể tới cảm ơn không? Nói xong lại tự giác dịch người ra xa, chỉ sợ đất cát trên mình dính lên người anh. Tuy hơi đáng sợ nhưng từ lúc tới đây, anh trai này là người duy nhất mở miệng nói chuyện với cô một cách bình thường. Thứ gì là anh quan sát anh, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Tôi thi thoảng mới tới đây chơi. Tuấn Chiết hờ hững đáp. Nhau không cần phải cảm ơn. Thứ gì nghe vậy cứ nghĩ là anh không thích, cho nên không dám thắc mắc gì thêm. Cô theo chân Tuấn Chiết quay lại. Vừa về sảnh chính, cô nhi viện liền tự giác tách ra. Khác với mọi khi, lần này chờ Thư Di không có mấy câu chế giễu chào đón, cũng không có tiếng cười mỉa mai châm chọc. Trông thấy Tuấn Chiết bước tới, mấy đứa trẻ đứng đó tự giác tránh ra. Không ai có can đảm mở miệng nói chuyện. Bầu không khí nháy mắt rơi vào khoảng im lặng. Con bé này. Tuấn Chiết bất ngờ đặt bàn tay lên đỉnh đầu Thư Di, cao giọng thông báo. Về sau không được bắt nó nữa, nghe chưa? Anh quét mắt nhìn một lượt, sau đó lạnh nhạt nói. Cố tình vi phạm và mời roi, nhổ cỏ sân sau một tháng. Tiêu Tuấn Chiết 13 tuổi, dáng dấp rất cao, khí thế áp đảo, khiến cho anh ấy mặt mày xanh mét. Nơi này được nhà họ Tiêu tài trợ toàn bộ, làm trái ý cậu chủ, không nói cũng biết kết quả thế nào rồi. Mấy đứa trẻ không ai bảo ai, tất cả răm rắp vâng một tiếng. Đúng lúc này, vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào, cúi người thì thầm vào tai Tuấn Chiết. Cô chủ à, phu nhân xong việc, tới giờ về rồi. Ừ, biết rồi. Tuấn Chiết nhìn quanh, mấy đứa nhỏ ai cũng có quà, nhìn lại bàn tay trống rỗng của Thư Di, bình thản ra lệnh. Lấy thêm phần nữa cho con nhóc, nhanh lên. Vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tuấn Chiết hài lòng quay sang cô nhóc bên cạnh. Tên em là gì? Là Diệp Thư Di ạ. Thư Di cúi đầu, ánh mắt bối rối nhìn xuống mũi chân. Đứng ở đây lấy quà, rồi về phòng tắm rửa ngay. Tuấn Chiết đút tay túi quần lãnh đạm nói. Nếu bị gây khó dễ, trực tiếp tìm viện trưởng, hiểu chưa? Thư Di nghe vậy, khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Thư Di này, em không phải sao chổi. Trước khi đi, Tuấn Chiết bỏ lại một câu như vậy. Thư Di ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của anh, để câu tạm biệt cũng không kịp nói. Bóng lưng đó, bóng lưng quen thuộc đến đau lòng. Thư Di từ cơn mơ giật mình tỉnh lại, mồ hôi trên trán vã ra đầm đìa. Trời còn chưa sáng, Tuấn Chiết nằm bên cạnh đang ngủ say. Cô day day thái dương đau nhức, khẽ thở một hơi. Đã lâu rồi, Thư Di vậy mà nhớ như in những gì xảy ra năm đó. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, cô chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay khẽ chạm gương mặt Tuấn Chiết. Từ lông mày đến sống mũi, ngay cả đôi môi mỏng bạc, tất cả mọi thứ Thư Di sớm nhìn thấy quen thuộc. 13 năm cô nhớ rõ, nhưng người này sớm quên. Sao lại dậy sớm như vậy? Tuấn Chiết bất ngờ bắt lấy cổ tay Thư Di, giọng nói khàn khàn, hiển nhiên là đang ngái ngủ. Làm anh thức à? Thư Di khẽ hỏi. Không. Tuấn Chiết vòng tay eo cô, theo thói quen vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc. Tự tỉnh thôi, không liên quan tới em. Vừa dứt câu, xếp Thư Di trong lòng, rồi tiếp tục nhắm mắt hàm hồ nói. Còn sớm đấy, em ngủ thêm lát nữa. Thư Di ôm thắt lưng anh, ở góc Tuấn Chiết không nhìn thấy được, lại lẳng lặng rơi nước mắt. Người này sắp không còn là của cô nữa rồi. Sau buổi tối hôm ấy, quan hệ giữa hai người trở về bình thường. Tuấn Chiết thi thoảng đến tìm cô, nhưng anh không còn ở lại qua đêm. Tủ quần áo suốt hai tuần chưa mở, căn nhà vắng hình bóng quen thuộc. Thứ gì mất mát, vậy mà chẳng biết tâm sự với ai. Cô vốn không hy vọng gì nhiều, cho nên lúc trông thấy Triều Hân xuất hiện ở văn phòng, dù bị cô ta khiêu khích, cô chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Một kẻ ấu trĩ như vậy, Thư Di lùi phản ứng. Nhưng Triều Hân lại không cho cô như ý. Nhìn cánh cửa văn phòng khép hờ, lại nghe tiếng cười vui vẻ không ngừng truyền ra ngoài của cô ta, lồng ngực Thư Di đau nhức đến mức khó chịu. trái tim như bị bóp chặt, thế nhưng gương mặt vẫn phải duy trì dáng vẻ bình thản. Đôi khi Thư Di cảm thấy khâm phục bản thân mình. Hôm nay cũng vậy. Nhìn Triều Hân vui vẻ kéo tay anh rời khỏi phòng, Thư Di mệt mỏi đưa tay ra trán, lặng lẽ thở một hơi dài. Ban đầu cô ôm hy vọng quay về như lúc trước, thế nhưng lâu dần Thư Di tự hiểu, chỉ cần có Triều Hân ở đây, Tuấn Chiết chẳng bao giờ xem cô là duy nhất. Từ ngày cô ta đến, mối quan hệ giữa hai người dường như đi vào ngõ cụt. Thư Di muốn tìm đường ra, mà Tuấn Chiết lại chỉ bình thản đứng tại chỗ. Mối quan hệ này xem ra không cứu vãn được nữa. Lý Mạt đi qua lo lắng hỏi cô. Này, gần đây sao sắc mặt cậu kém thế? Chuyện gì xảy ra à? À, đau dạ dày mà. Thư Di cười cười qua la đáp. Hơi khó ăn thôi, không có chuyện gì cả. Ừ, nếu có thời gian ấy, đi khám đi nhá. Lý Mạt thở dài quan tâm nói tiếp. Chỗ này có mình lo rồi mà. Nghỉ vài hôm, chắc là không có vấn đề gì đâu. Em lo cái gì thế? Lý Ngọc cười nhạt, sau đó mỉa mai nói. Báo cáo chưa xong, thống kê chưa xong, hết ngày hôm nay chưa hoàn thành thì đừng có trách đấy. Lý Mạt nghe vậy bĩu môi, liếc mắt coi thường. Nhìn xem, cậu ấy đang bệnh, anh có tình người chút đi chứ hả? Mình nghĩ một lát, cô đề nghị. Em không làm được thì anh làm đúng không? Rất tiếc, công việc của anh hiện tại đủ rồi. Lý Ngọc chậc một tiếng rồi quay sang nói với Thư Di. Nếu từ không ổn ý, tôi khuyên cô xin nghỉ phép sớm đi. Thư Di tò mò. Sao thế? Cũng đâu phải nghỉ để chờ chết. Có gì anh cứ nói thẳng đi nào. Lý Ngọc bình tĩnh nói. Tổng giám đốc nhìn chúng lô đất ở ngoại thành, tuần sau dự định qua đó khảo sát một chuyến. Dự án này xem ra làm phiền cô hỗ trợ. Thư Di gật đầu tỏ vẻ đã biết. À, làm được mà, anh yên tâm đi. Đừng có cố quá. Lý Ngọc đánh mắt sang Lý Mạt, điềm nhiên bảo. Nếu không đề xuất cho nhóc này đi. Thư Di mỉm cười. Thôi khỏi, nếu là anh nhận thì được. Rất tiếc, tháng này số lượng công việc của tôi vượt quá chỉ tiêu rồi. Lý Ngọc thở dài, làm ra dáng vẻ tiếc nuối. Tuần sau có chuyến công tác, khỏi nghĩ cũng biết công việc bận bịu thế nào. Đúng như lời Lý Ngọc nói, hai hôm sau, lúc đến nhà Thư Di, Tuần Chiết còn tiện thể cầm cả bản đồ khu đất mới đề cập đến hôm trước. Dự án của Lạc Hành cho em phụ trách. Anh đưa bản đồ cho cô, rồi điềm tĩnh nói. Lý Ngọc có việc bên chi nhánh, ngày mai em đi thảo luận cùng tôi. Vâng. Thư Di không tỏ vẻ bất ngờ, cô nhận lấy rồi thuận miệng thắc mắc. Đối tác lần này là ai thế ạ? Một người bạn của tôi. Tuần Chiết tháo cà vạt, tiện tay đem nó ném qua một bên. Nhìn gương mặt bình thản của Thư Di rồi nhàn nhạt hỏi. Tạo điều kiện thưởng thêm cho em, sao không vui à? Không có. Cô lắc đầu đem tài liệu cất lên kệ sách. Được thưởng dĩ nhiên là vui rồi. Cái khiến cô không vui chính là trên người anh nồng nặc mùi nước hoa, mà chủ nhân của nó chẳng cần hỏi cũng biết là ai. Thư Di trong lòng chán ghét, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài. Đối diện với Tuấn Chiết, ngoài thất vọng, cô hiện tại chỉ cảm thấy bất lực. Thư Di quay trở lại, Tuấn Chiết kéo cô trong lòng. Anh ôm người cô ngồi lên sofa. Mấy hôm nay không tới, cô nhớ tôi không đấy? Nhớ. Cô nén hết ghét bỏ trong lòng, cánh tay mảnh khảnh bám lấy vai áo anh, nhỏ giọng trả lời. Tuấn Chiết híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười thỏa mãn. Không có lòng, thể hiện chút đi. Cô hiểu ý ngoan ngoãn dưới người hôn anh, lập tức ánh mắt giữ chiếc gáy mảnh khảnh của cô. Mấy ngày không thân cận, ở công ty chẳng nói chuyện được mấy câu, anh cảm thấy bản thân bức bối khó chịu. Mấy ngày nay mẹ tôi bắt tôi ở nhà, phiền chết đi được. Tuấn Chiết đẩy Thư Di xuống sofa, ngữ khí có chút bực bội. Nhị đói mấy ngày rồi, hôm nay chỉ muốn đòi cho đủ thôi. Chiếc áo trên người cô dứt khoát bị anh kéo ra. Rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến. Tuấn Chiết giống như muốn trút hết bực bội trong lòng, rồi khẳng định một câu, em là của tôi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Anh chán rồi, Tiêu Dương cũng không có quyền cướp cô. Thư Di nghe xong, năm đầu ngón tay trắng muốt lặng lẽ cấu chặt lên nệm ghế sofa. Càng nghĩ cô càng cảm thấy nực cười. Cô là của anh, vậy Tuấn Chiết là của ai nhỉ? Ảo tưởng quá lâu, mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng lúc đối mặt sự thật, cô cảm thấy đau đến xé lòng. Cuối tuần Lý Ngọc đi công tác, Thư Di theo lịch trình cùng Tiêu Tuấn Chiết tới gặp khách hàng. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay Tuấn Chiết không đón cô, còn yêu cầu cô tự mình đi qua nhà anh. Tuy không phải lần đầu cô đặt chân đến nơi này, nhưng cảm xúc vẫn hồi hộp khó tả. Một phần vì Tuấn Chiết, phần còn lại lo sợ việc chạm mặt với Tiêu Dương. Anh không thích, cô lại càng không. Cho nên Tuấn Chiết dù vướng việc công ty cũng không bao giờ đặt hai người ở chung một chỗ. Lúc Thư Di được quản gia dẫn vào trong, Tuấn Chiết mặc vest chỉnh tề ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy người tới, anh rất tự nhiên sai bảo: pha cho tôi tách cà phê. Bộ dạng giống hệt như lúc ở công ty, vẫn là dáng vẻ suy ngã độc tôn quen thuộc đó. Thư Di khẽ vâng một tiếng, rất nhanh đi vào trong phòng bếp. Thư Di mở tủ thuần thục lấy dụng cụ. Cô không mất nhiều thời gian, đúng lúc đang bưng cà phê ra ngoài cho Tuấn Chiết, phòng khách bất ngờ truyền đến âm thanh của bà Tiêu Anh: hôm qua cùng lão Trần uống rượu nhiều vậy, đầu óc tỉnh táo lại chưa? Bà bước xuống cầu thang, trông thấy con trai một thân áo vest chỉnh tề ngồi trong phòng khách, thuận miệng hỏi: cuối tuần vẫn công việc, không dời lịch sang ngày khác được à? Bước chân Thư Di khựng lại, chần chừ một lát, cuối cùng đặt tách cà phê xuống tủ gỗ bên cạnh. Cô yên lặng đứng đó, chờ hai người nói chuyện xong mới đi ra. Không sao, chỉ với ông ấy con không sai được. Tuấn Chiết chống cằm bình thản đáp: nếu mẹ thấy thương con bận biểu, bảo ba chăm chỉ tới công ty đi. Thôi, ông ấy có tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi thì hơn. Bà Tiêu Anh thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, rồi vờ như vô tình dò hỏi: nói đến công ty mới nhớ, con với Thư Di dạo này thế nào rồi? Nghe thấy bà bỗng dưng nhắc tên mình, Thư Di giật thót mình. Thế nào là thế nào? Tuấn Chiết nhìn mẹ, thái độ vô cùng thản nhiên. Mẹ nói thẳng ra đi, không cần dài dòng như vậy. Ô úp mở mở, chẳng phải là anh không biết trong đầu bà tính toán cái gì? Chuyện hai đứa không phải mẹ không biết. Bà thở dài rồi bất đắc dĩ nói: lâu vậy rồi, con không tính chuyện lâu dài với nó à? Hóa ra bà sớm nhận ra mối quan hệ khác thường của hai người. Thư Di hết sửng sốt lại hoang mang, bàn tay bất giác xoắn chặt với nhau. Cô căng thẳng chờ đáp án, trái tim trong lồng ngực vì lo sợ đập loạn không ngừng. Cô ấy... Tuấn Chiết cười nhạt, sau đó hỏi ngược lại mẹ: mẹ có thích không? Bà có chút lưỡng lự, trước kia thì thích, nhưng bây giờ cạnh con bà đã có Triều Hân. Hai nhà vốn là thế giao, quan hệ tốt đẹp. Tuấn Chiết chơi chung với con bé từ nhỏ, cho nên niềm yêu thích của Tiêu Anh đối với Thư Di ắt hẳn giảm đi. Nói thật đến hiện tại, bà chẳng còn chờ mong cô thành đôi với con trai mình. Đúng là cô lên giường với con, nhưng chỉ là lên giường thôi. Tuấn Chiết bình thản đáp. Trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Tiêu Anh, anh lạnh nhạt tuyên bố một câu: Thư Di cô ấy không hợp để con đấy làm vợ, mẹ tốt nhất đừng hy vọng gì nhiều. Thư Di, cô ấy không thích hợp để lấy làm vợ. Câu nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu cô, nó lạnh lẽo đến buốt lòng. Cô biết Tuấn Chiết cố ý nói cho mình nghe. Trước mắt cô tối sầm, cô ngồi sụp xuống sàn nhà, hai tay bịt chặt lấy miệng, trái tim giống như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ vậy. Một câu nói lạnh lùng đem ánh sáng trong thế giới của cô dập tắt toàn bộ. Cô cắn môi thực chặt, cố gắng kìm nén không để bản thân bật khóc. Hóa ra đối với Tuấn Chiết, cô chưa bao giờ được xem là ngoại lệ. Ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là tự mình ảo tưởng thôi. Bà Tiêu Anh nhìn con trai, thực lâu mới lên tiếng khuyên nhủ: nếu không muốn lâu dài, thế thì nhanh chấm dứt đi. Tuấn Chiết chơi bời bà biết, như đem tình cảm ra để đùa giỡn, việc làm này bà không tán thành. Nếu xác định không thể lâu dài, tốt nhất dứt khoát luôn. Mẹ đang dự định cái gì? Tuấn Chiết nâng mắt nhìn, hờ hững hỏi. Con không thích vòng vo, có chuyện gì mẹ nói thẳng đi. Bà không giấu giếm mà trực tiếp hỏi. Con thấy Triều Hân thế nào? Thế nào á? Tuấn Chiết nghe vậy cười nhạt. Mẹ nhìn chúng cô ấy rồi. Hai nhà vốn là thế giao nhiều năm, Triều Hân vừa về, quan hệ bỗng dưng khăng khít hơn hẳn. Thật ra chẳng cần Tiêu Anh đánh tiếng nhắc nhở, mấy hôm nay Tuấn Chiết thừa hiểu trong đầu bà nghĩ chuyện gì. Ừ thì mẹ thấy cũng vừa mắt, nuôi nó từ nhỏ, sớm coi nó như con cháu trong nhà. Nếu không phải Triều Hân bỗng dưng ra nước ngoài du học, bà cần gì cất công tìm hôn phối cho Tuấn Chiết. Như chuyện với Từ Gia lần trước, đúng là vừa mất mặt lại mất thời gian. Qua lúc lâu không thấy con trai đáp lời, bà Tiêu Anh tiếp tục làm công tác tư tưởng. Hai nhà quan hệ qua lại cũng lâu, dễ bề nói chuyện. Việc này ý con thế nào? Cứ để sau đi ạ. Tuấn Chiết bình thản nói. Con mới 25, chưa có già, mẹ đâu cần vội vã như vậy. Mẹ đang tính chuyện lâu dài cho con. Bà cau mày có vẻ không vừa ý. Chẳng còn nhỏ nữa, cũng nên xét tới việc Thành gia lập thất đi. Tạm thời con chưa nghĩ tới. Tuấn Chiết dứt câu, quay đầu nhìn phía phòng bếp. Pha một tách cà phê thôi, em làm gì mà lâu thế? Thư Di giật thót, vội vàng đứng dậy chỉnh trang quần áo trên người. Cô hít sâu một hơi, cẩn thận lau khóe mắt ẩm ướt. Trong lòng chỉ sợ Tuấn Chiết nhìn ra thái độ khác lạ. Anh cố tình, cho nên cô không muốn mất mặt. Để khi xác nhận bản thân không có gì bất thường, cô chậm chạp bưng tách cà phê bước ra ngoài. Thư Di? Bà Tiêu Anh sửng sốt, lời nói giống như bị chặn ở cổ họng. Những gì bà nói, cô nghe toàn bộ rồi à? Cà phê của anh ạ. Thư Di đặt tách cà phê, sau đó hướng ánh mắt về phía bà Tiêu Anh. Chào phu nhân ạ. Ờ, chào con. Bà lúng túng nhất thời không biết cư xử với cô thế nào cho phải. Dạ, người muốn dùng cà phê không ạ? Thư Di nhẹ giọng hỏi bà, thái độ bình thản, giống như cuộc đối thoại vừa rồi cô không nghe được chút nào vậy. Tuấn Chiết híp mắt, lặng lặng quan sát biểu hiện trên mặt cô. Thấy cô không có gì bất thường, chẳng hiểu sao trong lòng anh nhen nhóm cảm giác khó chịu. Em không cần pha đâu, bà ấy không thích uống thứ này. Tuấn Chiết cầm tách cà phê nhấp một ngụm, hàng lông mày khẽ nhíu không vui. Tiêu Anh lườm anh một cái, rất nhanh quay sang Thư Di, bộ dạng có chút ngại ngùng. Thư Di à, cháu qua đây lâu chưa? Dạ mới qua chưa lâu, đã làm phiền phu nhân ạ. Thư Di miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự đáp lời. Một câu khách sáo thành công đem khoảng cách hai người kéo ra xa. Cô không muốn bà khó xử, nhanh chóng đề nghị với Tuấn Chiết. Em ra ngoài xe chờ. Nói xong cúi đầu với bà Tiêu Anh. Phu nhân, cháu xin phép ạ. Dứt câu, không đợi Tuấn Chiết đồng ý, Thư Di lập tức xoay người đi ra ngoài. Tuấn Chiết nhìn theo, con ngươi một mảng lạnh lẽo. Cô rời đi, để lại một khoảng tĩnh lặng cho hai mẹ con họ. Con bé nó đến, sao không nhắc nhở mẹ? Bà lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, thái độ vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện vừa nãy, hẳn nó giận rồi đấy. Giận gì chứ? Tuấn Chiết thản nhiên nhấp thêm ngụm cà phê. Cô ấy quen rồi, mẹ không cần để ý. Ban nãy, anh cố tình để cho Thư Di nghe câu trả lời của mình, mục đích nhắc nhở cô nên yên phận. Hơn nữa thỏa thuận từ đầu không yêu đương, giữa hai người chỉ có mối quan hệ bạn giường. Cho nên Tuấn Chiết tin Thư Di không phải người không biết điều. Đối với cô, anh cảm thấy mình vẫn còn luyến tiếc. Bước ra khỏi biệt thự hoa lệ, Thư Di lặng lẽ đi tới góc nhỏ trong sân. Cô thất thần ngồi sụp xuống, đem gương mặt vùi vào đầu gối. Đến tận lúc này cô mới dám rơi nước mắt. Cho dù sớm biết trước kết quả, nhưng nghe tận tai câu trả lời của Tuấn Chiết, Thư Di nhịn không được đau lòng. Một câu nói lạnh lùng đem toàn bộ mọi hy vọng cắt đứt. Hiện tại cô còn lý do gì tiếp tục đây? Ngày rời xa Tuấn Chiết, Thư Di chưa bao giờ mong rằng nó nhanh như vậy. Thư Di không dám ngồi lâu. Sau khi bình tĩnh, cô nhanh chóng lau nước mắt. Đang định đứng dậy, phía trước truyền đến tiếng bước chân đi tới. Cô ngẩng đầu, Tiêu Dương xuất hiện ngay trước mắt. Anh khoanh tay nhìn cô, bộ dạng vô cùng ngạo nghễ, tuy nhiên không hề mang theo ánh mắt châm chọc thường ngày. Cô cũng biết khóc cửa? Anh cố ý chế giễu tôi. Thư Di hít sâu một hơi, âm thanh còn hơi run rẩy. Cô rũ mắt, tự giễu nở nụ cười. Đúng lúc thật đấy. Mỗi lần cô thảm hại lại xuất hiện, Tiêu Dương đúng là biết cách chọn thời điểm. Tiêu Dương nhíu mày không vui hỏi. Lời ban nãy mẹ tôi nói, cô nghe rõ cả rồi chứ? Nghe rồi, nghe rất rõ là đằng khác. Thế nhưng Thư Di chỉ im lặng, không muốn lên tiếng trả lời. Sao hả? Đau lòng à? Tiêu Dương ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt thương hại như đang nhìn một chú cún bị bỏ rơi. Lúc nào cũng trong tình cảnh nhếch nhác như vậy. 2 năm rồi, cô chưa thấy mệt à? Không phải việc của anh. Thư Di bực bội đáp. Cô chống tay định đứng dậy bỏ đi, không ngờ vừa mới dịch người, bờ vai lập tức bị Tiêu Dương ấn trở về. Anh duỗi tay bắt lấy chiếc cằm mảnh khảnh, ép buộc cô ngẩng đầu. Nhìn cô như con rối trong tay mình, Tiêu Dương lạnh nhạt thông báo. Những điều mẹ tôi vừa nói là sự thật. Chuyện đính hôn giữa hai người rất nhanh thôi. Trước lúc đó cô tốt nhất biết điều rời khỏi anh ấy đi. Vì sao anh lại cứ dai dẳng như thế? Thư Di chẳng buồn chống cự, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Dương à, tôi có lỗi gì với anh không? 2 năm không ngừng gây khó dễ, cô thấy mệt, nhưng người trước mặt thì không. Gò má ẩm ướt của Thư Di kề sát lòng bàn tay, nóng đến bỏng rát. Tiêu Dương cau mày trầm giọng. Đừng có khóc nữa, nhếch nhác chết đi được. Rơi nước mắt vì kẻ bạc tình như Tuấn Chiết thực sự không đáng chút nào. Tiêu Dương, Anh là cái thá gì suốt ngày lên mặt với tôi. Thư Di lặng lặng nhìn anh, âm thanh vừa nghẹn ngào vừa bất lực. Anh em hai người giống y như nhau, ai cũng đều đáng ghét. Cô... Tiểu Dương chưa kịp đáp lời, một giọng nói lạnh lùng kịp thời chặn ngang. Hai người làm gì thế? Thư Di giật mình quay đầu, chỉ thấy Tuấn Chiết đang bước phía mình, ánh mắt vô cùng giận dữ. Nói chuyện thôi. Tiểu Dương buông tay thong thả đứng lên, bộ dạng không chút chột dạ. Cô ấy bị ngã, em chỉ ngó qua thôi. Ngã? Tuấn Chiết cười gằn, thô lỗ kéo tay Thư Di đứng dậy. Anh làm sao tin cái lý do ấu trĩ này? Lập tức quay sang hỏi cô, có phải vậy không? Phải. Cô gật đầu rồi lại nhìn Tiêu Dương. Phó tổng à, làm phiền anh. Tuấn Chiết liếc nhìn em trai đầy cảnh cáo, rồi nhanh chóng kéo tay Thư Di đi về phía gara. Hành động của anh không chút dịu dàng. Thư Di bị đau cũng không dám kêu ra tiếng. Suốt cả quãng đường, cổ tay cô bị Tuấn Chiết xiết đến đỏ bừng. Lúc ngồi trên xe, Thư Di chưa thể bình tĩnh, gương mặt cô trắng bệch, trái tim trong ngực căng thẳng không ngừng đập loạn. Tuấn Chiết đang nổi giận, Thư Di biết, thế nhưng hiện tại cô chẳng muốn đối diện với anh chút nào. Em ngã. Lý do như vậy cũng bịa ra được. Thư Di, em cô tôi là thằng ngốc đấy à? Tuấn Chiết nhìn người bên cạnh, con người u ám như muốn giết người. Nó vừa nói cái gì với em? Không có gì cả. Cô xoa cổ tay đau nhức, như cũ thôi, anh đâu phải là chưa từng nghe được. Tôi nói với em rồi, cách xa nó ra, em không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Thư Di, em nói em ra xe đợi tôi cơ mà. Anh lạnh giọng chất vấn cô. Hơn nữa hai người không chỉ chung một chỗ, Thư Di còn để Tiêu Dương động chân động tay với mình. Tuấn Chiết thấy cảnh này, tâm trạng đã khó chịu, vốn lại càng thêm tức tối. Thư Di giống như chẳng nghe lọt tai cái gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Anh sẽ kết hôn với cô ấy à? Một câu thừa thãi, nhưng đáp án của Tuấn Chiết cô vẫn muốn nghe. Đó không phải việc của em. Anh lạnh lùng đáp lời. Thế nào, giao kèo của chúng ta cần tôi nhắc lại lần nữa không? Hai năm trời không đề cập, chỉ nhẽ Thư Di quên à? Không cần đâu. Cô nuốt khan, giữ thái độ bình thản nhất. Em chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Chuyện của tôi tốt nhất em bớt để ý lại đi. Tuấn Chiết khởi động xe lãnh đạm nói. Diệp Thư Di, em đừng cho mình cái quyền can thiệp cuộc sống của tôi. Vâng. Cô gật đầu ngoan ngoãn đáp. Em sẽ không hỏi nữa đâu. Từ nay về sau, cô không bao giờ để ý tới chuyện của anh nữa. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung tập 1 của truyện cũng đã kết thúc rồi. Các bạn có cảm nhận như thế nào ạ? Những nội dung bất ngờ sẽ còn tiếp diễn ở tập truyện tiếp theo. Các bạn đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.